vị đồ đệ đứng đầu Kiếm Lư này vẫn chưa rõ sư phụ của mình muốn chiến hay hàng. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ đến nhân vật quan trọng kia đang ở trong Kiếm Lư, thở dài, chắc sư phụ của ta cũng không muốn tâm huyết cả đời bị chôn vùi. Hai hàng lông mày của thành chủ đại nhân nhíu chặt lại, liếc nhìn Vân Chi Lan một cái, thử thăm dò, thiên hạ đều biết, 2 năm rưỡi trước đây Kiếm Thánh đại nhân bị thương dưới tay Khánh Đế trên Đại Đông Sơn, vốn vĩ đám người ngu độn như chúng ta sẽ tuyệt nhiên không nghĩ rằng Kiếm Thánh đại nhân có ý nghiêng về Nam Khánh. Chỉ có điều trong 2 năm qua, dần dần có tin đồn lan truyền, Vương Thập Tam Lan là đồ đệ quan môn của Kiếm Thánh đại nhân, nhưng lại giao hảo với Phạm Nhàn của Nam Khánh, ta không biết, Vân đại sư thấy thế nào về việc này. Vừa dứt lời, vẻ mặt Vân Chi Lan trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói, Thập Tam Lan là sư đệ của ta, những việc hắn làm đều do sư phụ an bài. Chính vì hắn và Phạm Nhàn thân thiết là sắp đặt của Kiếm Thánh đại nhân, nên đây mới là điều khiến ta lo ngại nhất. Thành chủ nhìn Vân Chi Lan, nghiêm túc nói. Vân Chi Lan chìm vào trầm tư, trước giờ hắn cũng cảm nhận được hàng ý vô cùng mãnh liệt từ sắp đặt này. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vị sư phụ đại nhân cả đời kiêu ngạo điên cuồng lại cam tâm chịu đựng, trước khi Lâm Chung tình nguyện gác lại thâm cừu đại hận mà bí mật tiếp xúc với Nam Khánh. Thập Tam Lan. Hắn thở dài, tự nhủ, sư huynh không có ý kiến gì với ngươi, cho dù ý của sư phụ có để ngươi tiếp quản Kiếm Lư, ta cũng vẫn nghe theo, có điều. Ánh đèn trên bàn rượu bỗng lóe sáng rồi tối sầm lại, chiếu rọi khuôn mặt đầy hàn ý âm trầm bất định của Vân Chi Lan. Hắn biết lúc này việc quan trọng nhất là không để phe Nam Khánh quấy rối cuộc thương thuyết trọng đại trong Kiếm Lư. Hắn đã sắp xếp nhiều cao thủ mai phục bên ngoài Kiếm Lư, cũng như bên ngoài vườn mai. Vân Chi Lan cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói, phía Thập Tam Lan ta đã an bài, thành chủ đại nhân yên tâm. Thành chủ hơi nhíu mày, nói, thế thì tốt, chỉ cần không phải chính Nam Khánh Phạm Nhàn tự mình đến là được. Vị tiểu Phạm đại nhân đó vẫn còn trên đường. Vân Chi Lan ánh mắt lạnh lùng, quả quyết nói, nhưng nếu hắn dám một mình tới tìm tiểu sư đệ, ta sẽ giữ hắn lại đó vĩnh viễn. Phạm Nhàn đã đến Đông Di Thành, cùng ảnh tử thưởng ngoạn kiến trúc mái công của phủ thành chủ như 2 du khách. Chỉ có điều, phía Đông Di Thành không hề hay biết, đồng thời, Phạm Nhàn cũng không biết rằng, do trung thành với Đông Di Thành và tình cảm trong lòng, đệ tử đứng đầu Kiếm Lư, Vân Chi Lan bắt đầu dốc hết sức bảo vệ Kiếm Lư. Thậm chí không tiếc làm tổn thương Vương Thập Tam Lan cũng quyết giữ đám người Nam Khánh ở lại mãi mãi trên vùng đất này. Lúc mới chập tối, Phạm Nhàn đến ngoại thành gần Đông Di Thành, nhìn thấy tấm màn xanh treo trên bức tường thấp của sân viện, không khỏi mỉm cười. Lúc này hắn tất nhiên không dám đi thẳng tới gõ cửa mà đi vòng vòng, xuyên qua vườn mai phía sau, chuẩn bị đi gặp Vương Thập Tam Lan đang đợi mình. Nhưng khi đi ngang qua vườn mai, cách cửa sau chừng 5-6 bước, Phạm Nhàn dừng lại, vì không nghe thấy tiếng chó sủa trong sân viện. Trước đây Thập Tam Lan từng nói với hắn rằng nuôi một con chó muỗi rất thính. Chó có thể bị người ta làm thịt nấu lẩu, nhưng cành mai thì không thể chỉ rụng một nhánh. Ngón tay Phạm Nhàn hơi cong lại, mí mắt hạ thấp, nhìn chằm chằm cành mai trước chân, biết có mai phục, và những người phục kích đều là cao thủ. Bởi vì khi dừng bước, y cảm nhận có luồng gió êm ái thổi tới, chém đứt một cành mai rồi lập tức, khí kiếm sắc bén từ 4 phương 8 hướng tràn về. Y không rõ tại sao Thập Tam Lan không cảnh báo trước, chỉ biết chắc chắn rằng cái chỗ Đông Di Thành này quỷ quái, kiếm thủ cửu phẩm quả thực như ruồi nhặn. Nhờ những ngày ở bên Vương Thập Tam Lan, cầm cờ xanh trò chuyện vui vẻ, nhờ con chó trung thành trong vườn mai có thể đã chết, đúng trong thời khắc nguy hiểm nhất Phạm Nhàn đã nhanh hơn một nhịp so với lý thuyết, dừng bước chân lại, vừa vặn đạp ngoài vài đường kiếm khí vây quanh. Mà y đột ngột dừng lại khiến một cao thủ ẩn nấp bên cạnh không khống chế được kiếm khí trong tay, vụt ra không trung rồi rơi xuống trước mặt, lộ diện. Một luồng kiếm khí rơi vào chỗ trống, ngay sau đó vài luồng kiếm khí sắc bén cũng bắn ra, dù chưa đạt cảnh giới viên mãn nhưng vẫn như rắn độc, từ 3 hướng tập kích về phía Phạm Nhàn. Huyệt thái dương bên trái của Phạm Nhàn như bị kim đâm, mắt phải y nháy một cái, cảm thấy có phần cay cay, đồng thời lông tơ trên cánh tay phải bắt đầu dựng đứng lên từng sợi. Y cảm nhận được nguy hiểm, từ khi bị Tần Gia phục kích ở Sơn Cốc, và sau lần cung tên như thần của Yến Tiểu Ất, đây là lần nguy hiểm nhất. 5 luồng kiếm khí, ngoại trừ luồng đầu tiên yếu hơn chém hụt vào cây mai, 4 người còn lại đều là cao thủ hàng đầu. Lúc trước chỉ là ban đêm yên tĩnh ở vườn mai, nhưng bỗng chốc phát ra mấy luồng kiếm khí đáng sợ, mơ hồ khống chế các hướng Phạm Nhàn có thể chạy trốn. Đúng như cảm khái của Phạm Nhàn trước đó, nơi quỷ quái này thật sự là cao thủ nhiều như mây, lại xuất hiện 4 cao nhân cửu phẩm ngay trong một đêm bình thường. cuộc phục kích này thật đáng sợ. Nhưng Phạm Nhàn vẫn cúi đầu, hạ thấp tầm mắt, cảm nhận kiếm khí từ ba phương hướng xung quanh, chẳng hề rung động. Bởi vì năm thanh kiếm kia vẫn im lìm. Kiếm khí ban đầu dữ dội, sau đó lại nhanh chóng trở nên ôn hòa. Nhưng trong sự ôn hòa ấy, vẫn ẩn chứa một luồng khí thế quyết liệt, giống như vài con rắn độc đang nổi giận, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn con mồi, sẵn sàng ra tay để giáng xuống một đòn chí mạng. Trong không khí dần vang lên những tiếng xèo xèo, như thể một thế lực vô hình đang xé rách khoảng không, tạo thành vô số luồng kiếm khí, chia cắt không gian trước vườn mai thành nhiều ô vuông nhỏ. Ai dám bước vào đó, chắc chắn sẽ bị chém thành vô số mảnh vụn. Dường như chỉ ngăn cản một số người tiếp cận nơi ở của Vương Thập Tam Lang. Nhưng Phạm Nhàn không nghĩ vậy, y cảm nhận được sát khí ẩn giấu bên trong. Lý do mấy thanh kiếm vẫn xuất thế mà không tấn công, là vì bước dừng chân thần diệu ban đầu của Phạm Nhàn. Bước chân đó vừa vặn rơi vào rìa vòng vây, khiến một nhát trảm mai xuất hiện, đồng thời làm cho trận thế kiếm khí chuẩn bị từ lâu bị đình trệ. Rõ ràng những kiếm khách cửu phẩm phục kích không biết đối thủ là ai, nhưng có thể thấy được cảnh giới của đối phương qua bước chân đó, biết rằng nếu tùy tiện xuất thủ sẽ để lộ sơ hở. Dù khe hở không lớn, nhưng một khi bốn cao thủ cửu phẩm cùng ra tay, bọn họ không nghĩ sẽ để đối thủ sống sót trở về. Bởi vì đối thủ không thể là Diệp Lưu Vân của Nam Khánh hay Hoàng đế thâm sâu khó lường kia. Trong năm thanh kiếm, một thanh yếu hơn im lặng, bốn thanh còn lại vẫn ẩn núp trong bóng tối, từ từ thay đổi góc độ, nhằm vào mọi phương hướng Phạm Nhàn có thể chạy trốn. Bọn họ không tấn công trước, vì kẻ xuất kích đầu tiên sẽ lộ điểm yếu. Điểm yếu ấy chính là nơi Phạm Nhàn muốn tận dụng. Vì vậy, Phạm Nhàn cũng không nhúc nhích. Nhưng bốn cao thủ cửu phẩm vây giết quả là cảnh tượng hiếm thấy, khiến ngay cả Phạm Nhàn cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Trong đời này, dù đã giao thủ với bao nhiêu cao thủ, y cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối mặt cùng lúc bốn cao thủ cửu phẩm. Cho dù có tự phụ đến đâu, y cũng không dám nghĩ mình có thể đánh bại cả bốn. Dù trong số đó bốn cao thủ cửu phẩm này không có những cường giả tuyệt đỉnh trong cửu phẩm như Vân Chi Lan, Lan Đào, Hải Đường Đoá Đoá. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm nhánh mai gãy trước chân, mí mắt hơi rũ xuống, vẻ ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực chất kiếm khí bao phủ khắp nơi khiến tinh thần bị đè nén đến mức sắp vỡ vụn. Toàn thân y bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vô số giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo lưng Phạm Nhàn, mồ hôi trên trán y lăn xuống giữa lông mày theo góc nghiêng của cơ thể. Một giọt mồ hôi thấm vào mắt y, hơi chua chua, hơi cay cay, khiến y chớp chớp mắt. Trong khi đó, những cao thủ xung quanh vẫn không nhúc nhích, bởi họ biết cao thủ bị bao đã sắp kiệt sức, sẽ phải có động tác đầu tiên. Sau khi Phạm Nhàn bước xuống, y đã biết mình đã tìm được cơ hội thoát thân, chỉ là không rõ Vương Thập Tam Lang trong sân trông ra sao, nên y dừng bước chân, không dám liều mạng xông qua vòng vây. Nhưng y thật không ngờ, cao thủ phục kích bên ngoài vườn mai lại lợi hại đến thế. Vân Chi Lan có thể huy động nhiều đệ tử kiếm lưu đến vậy, khiến y phải chịu khổ. Khi giọt mồ hôi kia thấm vào mắt, y từ bỏ ý định đi vào sân trong, nhắm mắt lại, thét lớn một tiếng, trọc khí trong người phun sạch ra, hai chu thiên lớn nhỏ cuồn cuộn chuyển động, dựa vào một luồng chân khí bá đạo tinh thuần nhất, đột ngột xông thẳng ra phía sau. Trong đêm tối, bụi bay mù mịt, Phạm Nhàn biến mất, hóa thành một luồng gió lao nhanh ra phía sau. Nếu hôm nay là bất cứ ai khác, chỉ sợ không thể phản ứng kịp trước tốc độ chân khí cực kỳ bá đạo của Phạm Nhàn, chỉ có thể nhìn y ào ra ngoài. Nhưng kẻ phục kích hôm nay đều là cửu phẩm, kiếm thủ cửu phẩm. Vì thế, khi Phạm Nhàn nhắm mắt lại, một luồng kiếm khí thanh đạm đã từ bên phải ập tới, mũi kiếm lóe lên hàn quang, thẳng tiến về phía mí mắt mong manh của y. Phạm Nhàn thở ra một hơi, thổi lên kiếm khí khẽ rung động, nhưng không dừng lại, tiếp tục lao xuống nhắm vào cổ họng yếu ớt của y. Kiếm thế quyết chí tiến lên, chính là tinh túy của tứ cố kiếm. Thân hình Phạm Nhàn rung động mãnh mạnh, biến thành một đám khói, nhờ vào tốc độ nhanh chóng mà thoát khỏi sát thương của luồng kiếm khí. Nhưng gần như cùng lúc đó, một thanh kiếm thép bình thường xuất hiện quỷ dị trên đường lui của y. Phạm Nhàn lui quá nhanh nên kiếm khách kiếm lư không kịp ngăn chặn, nhưng mũi kiếm vẫn theo đúng lộ trình bay tới dưới thân hình như chớp nhoáng của Phạm Nhàn, ngang nhiên chém vào bắp chân trái của y. Tốc độ của Phạm Nhàn không được chậm lại, nếu giảm tốc một chút, y sẽ bị bao vây bởi bốn cao thủ cửu phẩm, không còn cơ may đơn đấu hay thoát thân. Nhưng kiếm thuật của đệ tử kiếm lư Đông Di Thành thật sự thần kỳ, trong hoàn cảnh chiến đấu tốc độ cao thế này, thanh kiếm rời tay vẫn chính xác khó tin, tàn nhẫn chém vào bắp chân y, khiến người ngoài tưởng như Phạm Nhàn vô cùng ngu ngốc, tự lao chân vào lưỡi kiếm đối phương vậy. Phạm Nhàn không giảm tốc, cũng không thể giảm tốc, ngoài dự đoán của mọi người, y cố gắng vặn vẹo thân thể giữa không trung, nhưng góc độ quá nhỏ nên không ảnh hưởng gì. Trong chớp mắt, bắp chân y hung hăng đập vào thân kiếm sắc bén kia. Một tiếng rắc vang lên, không ai có thể tưởng tượng được cảm xúc lúc khi nhìn thấy cảnh này, bởi chân Phạm Nhàn không hề đứt. Trái lại, thanh kiếm ma quái chặn đường kia như trúng một búa nặng nề, rơi xuống đất, lăn lộn mãi không dừng. Bắp chân Phạm Nhàn bị chấn động mãnh liệt, cả người lăn lộn trên không trung, quay mặt về phía bóng tối của vườn mai, nơi duy nhất có lỗ hổng để trốn thoát. Lỗ hổng đó là một gốc cây mai già. Trên cây không có hoa, chỉ là những cành khô quắt queo vặn vẹo không ngừng rung rẩy. Lúc này, Phạm Nhàn lao về phía gốc cây mai già bằng tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần xuyên qua lỗ hổng này, y có thể an toàn lẫn vào bóng tối. Có điều, y vẫn đánh giá thấp thủ thủ của các cường giả kiếm lư. Trong bốn thanh kiếm cửu phẩm, đã có hai thanh xuất kích. Hai thanh còn lại đã âm thầm tính toán đường lui của Phạm Nhàn, đứng trong bóng tối phía sau gốc cây mai. Phạm Nhàn đang lao nhanh về phía cây mai, khẽ híp mắt, con ngươi lóe lên tia sáng lạnh lùng, nhìn hai người áo xanh sau cây cùng hai thanh kiếm chậm rãi đâm vào thân cây. Chậm rãi chỉ là ảo giác thời gian, trong tốc độ cao như thế này sức người khó có thể đảo ngược tình thế. Hai thanh kiếm có vẻ đang lao thẳng về phía sau gốc cây một cách ngu xuẩn. Nhưng Phạm Nhàn biết, hai thanh kiếm đó rất lợi hại, tìm ra chính xác điểm giao cắt với y. Cũng là nơi mũi kiếm gặp gỡ thân thể của Phạm Nhàn. Với công pháp bá đạo của Phạm Nhàn lúc này, cưỡng ép tăng tốc lao thẳng không thể quay đầu về phía cây mai già, chắc chắn sẽ tiếp xúc thân mật với hai mũi kiếm kia. Suy nghĩ thì lâu, thực ra chỉ trong chớp mắt. Thân cây mai già cứng rắn vắt ngang trước mặt Phạm Nhàn, nhưng khi va chạm lại trở nên mềm mại, như một thanh thép biến thành dẻo dai. Phạm Nhàn lao tới cây mai, ép cây mai cúi về phía trước, càng lúc càng đến gần hai mũi kiếm dường như đã tìm thấy lối vào trống trải của vườn mai. Không ai có thể thay đổi điều gì, giây lát nữa Phạm Nhàn sẽ bị hai thanh kiếm kỳ diệu này đâm xuyên ngực. Nhưng cây mai đã thay đổi tất cả. Thân cây mai chậm rãi biến dạng, vỏ cây phía sau đã bị hai luồng kiếm khí cách gang tấc xé nát thành từng mảnh, nhưng nó không gãy, không vỡ, vẫn che chở thân thể Phạm Nhàn phía sau, dường như không muốn y bị tổn thương. Ánh mắt hai đệ tử áo xanh của kiếm lư bỗng sáng lên, như chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy trong đời. Cây mai uốn cong đến mức cực hạn của chất gỗ, nhưng vẫn không gãy. Tại sao dưới sức mạnh cuồng bạo như vậy mà gốc cây vẫn nguyên vẹn? Mũi kiếm nhẹ nhàng chạm vào thân cây mai, hai tiếng phốc phốc, kiếm khí bò dọc theo gỗ, nhắm thẳng tâm mạch Phạm Nhàn. Nhưng lúc này lực lượng bá đạo của Phạm Nhàn đã không còn, toàn thân y như chiếc lá bám vào cây mai, tựa như chính y là một phần của gốc cây già này. Cây mai kỳ diệu bật ngược trở lại, mang theo Phạm Nhàn bay ngược trở lại như chiếc lá, tránh khỏi hai chiêu kiếm mà các đệ tử kiếm lư đã chuẩn bị từ lâu. Vô số tiếng răng rắc vỡ vụn, gốc cây mai già dưới hai thanh kiếm sắc bén đã tan thành gỗ vụn đầy trời. Trong màn bụi mù mịt, Phạm Nhàn lao ngược về hướng cũ, cuồn cuộn như rồng xám, như tia chớp, lướt qua sau lưng những cao thủ kiếm lư đang hoàn toàn bất ngờ, hung hăng lao vào cánh cửa gỗ của khu nhà trong, chạy vào bên trong. Hai cao thủ áo xanh sau tàn tích của cây mai liếc nhìn nhau, trong ánh mắt bình tĩnh thoáng qua tia sáng kỳ lạ. Họ đã nhận ra đối thủ là ai, trong cơn hưng phấn mơ hồ xen lẫn cảm giác ngưỡng mộ mãnh liệt. Khởi đầu hung mãnh như sấm sét, chạm vào cây mai, nhưng lại mềm mại như gió mát, nhẹ nhàng chạm vào thân cây rồi quay ngược trở lại, tinh tế đến mức nhờ lực đẩy ngược trở lại tránh khỏi hai chiêu kiếm, trong chớp mắt gió mát lại hóa thành cơn lốc cuồng bạo, ngoài dự đoán của mọi người, lao ngược vào khu nhà trong nơi Vương Thập Tam Lăng ở. Các cao thủ kiếm lư phục kích đều nghĩ Phạm Nhàn muốn chạy trốn. Không ai ngờ bước lui đó là để mai phục xông vào khu nhà trong. Không ai ngờ trước vòng vây của bốn cao thủ cửu phẩm, Phạm Nhàn vẫn dũng cảm xông lên. Trong thời gian ngắn như vậy đã vạch ra kế hoạch phức tạp, thậm chí cả cây mai trên đường lui và phản ứng có thể của các cao thủ kiếm lư cũng trong tính toán. Bước lui đơn giản ấy của Phạm Nhàn chứa đựng bao nhiêu kinh nghiệm và quyết tâm sinh tử. Điều khiến các cao thủ kiếm lư kinh ngạc và khâm phục nhất là năng lực chuyển đổi tự nhiên của Phạm Nhàn giữa hai trạng thái chân khí hoàn toàn trái ngược. Nếu không có khả năng gần như thần kỳ đó, y đã va vào cây mai, rơi vào cạm bẫy từ hai thanh kiếm xuất thế đã lâu. Thế gian này chưa một ai có thể luyện cùng lúc hai pháp môn chân khí tính chất hoàn toàn trái ngược, lại cùng là đỉnh cao của hai thế lực, càng không nói tới như Phạm Nhàn, có thể chuyển đổi thoải mái giữa công pháp bá đạo và tự nhiên, như hạ bút thành văn. Vì thế hai cao thủ áo xanh mới liếc nhìn nhau, trong ánh mắt toát lên vẻ sự kinh ngạc và khâm phục. Trên đời này, chỉ có tiểu Phạm đại nhân kia đồng thời tu luyện công pháp Bá Đạo nhánh Khánh Đế cùng pháp môn Tự Nhiên nhánh Thiên Nhất Đạo Bắc Tề. Các cao thủ bên Đông Di Thành tất nhiên đã tham khảo kỹ thông tin tình báo, nhưng ngay cả họ cũng không ngờ Phạm Nhàn lại có thể vận dụng cùng lúc hai pháp môn chân khí chỉ trong chớp mắt, vượt ngoài dự đoán của mọi cao thủ, tinh tế tìm ra sơ hở. Người duy nhất trên đời này sở hữu cả hai chu thiên lớn nhỏ chính là tên quái thai Phạm Nhàn này. Phạm Nhàn xông vào khu nhà trong, sau khi vào phòng đã thấy Vương Thập Tam Lang ngồi xếp bằng trên giường, sắc mặt vàng như nghệ, đôi mắt trũng sâu vô thần. Rõ ràng là Vương Thập Tam Lang bị trúng độc. Không hiểu sao, trông thấy cảnh này, trong lòng Phạm Nhàn vô cùng phẫn nộ. Như một cơn gió, y lao tới bên giường, ngón tay phải xuất chỉ bắn ra nhắm vào cô gái cầm kiếm chống ngang cổ họng Vương Thập Tam Lang. Phạm Nhàn ập tới quá nhanh, rõ ràng cô gái không ngờ năm vị sư thúc của mình cùng xuất thủ mà vẫn không giết được địch nhân, thậm chí còn để kẻ địch xông vào trong gian nhà. Vẻ mặt kinh ngạc bất lực, không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn ngón tay sắc bén của Phạm Nhàn đâm thẳng vào điểm yếu của mình, sắp tới lúc hương tiêu ngọc tàn. Nhưng ngay lúc đó, trong mắt Vương Thập Tam Lang lóe lên vẻ đau khổ. Sắc mặt Phạm Nhàn không thay đổi, trong lòng thoáng buồn rầu, ngón tay co lại, thay đổi hướng đánh vào ngực trái nữ đệ tử Kiếm Lư cầm kiếm kia. Cô gái kia rên lên rồi ngã xuống giường, bất tỉnh. Không còn thời gian nói chuyện, bên ngoài còn bốn cao thủ cửu phẩm Kiếm Lư truy sát tới. Phạm Nhàn không hỏi vì sao Vương Thập Tam Lang bị trúng độc, im lặng vác hắn ta lên, chân dẫm mạnh xuống giường. Rầm một tiếng, chiếc giường khảm hoa lớn sụp đổ, thân hình Phạm Nhàn lại lao theo hướng vào ban đầu, xông ra ngoài khu nhà trong. Lùi vào rồi lại xông ra, Phạm Nhàn liên tiếp thay đổi hướng di chuyển ba lần, vô cùng quỷ dị, hoàn toàn trái với lẽ thường, nằm ngoài dự liệu của các kiếm khách. Bốn cao thủ cửu phẩm Kiếm Lư thấy Phạm Nhàn đi vào khu nhà trong lòng phức tạp xen lẫn kinh sợ, kính phục và tức giận, lập tức tính toán rằng đối phương sẽ mang theo tiểu đệ tử phá tung tường sau rồi trốn thoát. Họ không hề nghĩ rằng Phạm Nhàn lại ngớ ngẩn cổng Vương Thập Tam Lang, xông ra từ hướng cửa chính. Lúc này ba cao thủ cửu phẩm và một đệ tử bát phẩm đã bay lên như chim lớn, truy đuổi về phía khu nhà trong, quyết tâm chặn đường lui của Phạm Nhàn trong thời gian ngắn nhất. Nhưng khi đang giữa không trung, họ kinh ngạc phát hiện Phạm Nhàn đi ngang qua dưới chân mình, lao về phía con phố cạnh vườn mai. Kiếm khách áo xanh với kiếm pháp sắc bén kia thấy vậy hoảng hốt, hét lớn một tiếng, nhờ vào công phu cao cường, ép mình lộn ngược trên bầu trời đêm, chân như đá vào mặt trăng, cả người vẽ một đường cong trên không, nhắm thẳng vào lưng Phạm Nhàn. Chỉ là vì lưng Phạm Nhàn đang cõng Vương Thập Tam Lang nên mũi kiếm nhắm vào sau gáy y. Đá trăng rồi đâm xuống, uyển chuyển tự tại biết bao. Còn ngoài cửa chính, một kiếm khách áo xanh khác cầm kiếm, vẻ mặt cực kỳ thận trọng, hai khuỷu tay hơi cong, dùng thế chính kiếm, đâm thẳng vào mặt Phạm Nhàn. Vẫn hai kiếm khách áo xanh và Phạm Nhàn, nhưng giờ trở thành hai người giáp công trước sau. Phạm Nhàn cúi đầu xông tới, dường như chẳng màng tới chiêu kiếm nhằm sau gáy mình, hai mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn chằm chằm vào kiếm khách ở cửa chính, không khác nào muốn đâm chết đối phương bằng ánh mắt. Ngay lúc đó, biến cố nảy sinh. Bước chân Phạm Nhàn như búa sắt đập xuống đất, mỗi bước đều khiến bụi bay mù mịt, chốc lát sau khói bụi đã bao trùm khu vườn mai, che khuất bóng dáng y và vị kiếm khách áo xanh ở trước cửa. Kiếm khách bay phía sau bỗng thấy bóng dáng Phạm Nhàn có phần mờ ảo, nhưng tâm thần vẫn bình tĩnh, kiếm vẫn đâm tới. Có điều bỗng cảm thấy mí mắt trái giật giật lạ thường, như cảm nhận được thứ gì đó rất đáng sợ. Dưới ánh trăng có thêm một cái bóng, bóng của chính mình. Phạm Nhàn lao vào trong khói, lưỡi dao đen đã ở trong tay. Trong làn khói, kiếm quang lóe lên, kiếm của kiếm khách cũng rút ra. Mỗi người chỉ tập trung vào phía trước, phát huy sức mạnh tối đa. Bỗng trong mắt kiếm khách thoáng qua vẻ kinh hoàng, cánh tay trái bị một nhát rất sâu. Không rõ vì sao, hắn ta lơ đãng để Phạm Nhàn xông qua. Trên trời bay qua một bóng đen, kiếm khách còn lại thét lên, hủy bỏ đòn đá lên mặt trăng, chém ngang nhưng trượt vào khoảng không. Tiếp đó là cảm giác kinh hoàng nơi ngực trái, chân khí rò rỉ, đau đớn bủa vây khiến hắn ta rơi thẳng xuống đất. Khói tan, bốn kiếm khách cửu phẩm Kiếm Lư đứng trước vườn mai, hai người bị thương. Hai người đứng sững nhìn khoảng đất trống trước mặt, một lúc lâu không nói nên lời. Không ai ngờ hai kiếm khách cường đại nhất Kiếm Lư lại bị thương dưới tay đối phương. Bọn họ tin rằng cho dù là đại sư huynh Vân Chi Lan đích thân ra tay, hoặc tiểu sư đệ không bị trúng độc, cũng không thể chỉ một chiêu đã làm bị thương mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một kiếm khách cửu phẩm kiếm lưu sững sờ nhìn hai sư huynh bị thương ngồi bệt dưới đất. Hai vị kiếm khách áo xanh kia chính là tam sư huynh và tứ sư huynh có công phu sâu nhất trong kiếm lưu. Kiếm lưu tổng cộng có 13 đồ đệ, trong đó 12 vị cửu phẩm, tam sư huynh và tứ sư huynh lại là loại xuất sắc nhất trong số đó. Bọn họ không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Đồ đệ thứ ba của kiếm lư đã bị dao găm màu đen của Phạm Nhàn cắt một đường máu nhỏ ở nách trái, nhưng không đáng kể, chỉ là tâm thần đã tán loạn nên mới để Phạm Nhàn cõng thập tam lang đi ra dễ dàng như vậy. Còn đồ đệ thứ tư bị thương nặng hơn, bị một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực, may mắn không trúng tim, nhưng máu vẫn chảy đầm đìa, trông rất kinh khủng. Hai vị kiếm khách áo xanh lại liếc nhìn nhau, lúc này ánh mắt không còn ngưỡng mộ năng lực của Phạm Nhàn, mà thực sự kinh hoàng. Sương mù có độc. Bọn họ còn giấu một bí mật lớn chưa nói ra. Tiểu Phạm đại nhân bên Nam Triều là bậc thầy dùng độc, trong lòng nhánh Đông Di Thành hiểu rõ, cho dù trước đây Phạm Nhàn dùng thủ đoạn tạo sương mù độc không khác nào thần kỹ, nhưng đồ đệ thứ ba của kiếm lư cũng không thể thua ngay trong một chiêu được. Còn vị đá trăng đâm kiếm, dù đã lĩnh ngộ tinh túy tứ cố kiếm, tuy bị thích khách phục kích từ góc bóng cửa hậu viện, cũng không thể bị thương nặng đến thế. Hai vị kiếm khách áo xanh chậm rãi cúi đầu, tiêu hóa nỗi khiếp sợ trong lòng, biết chuyện này quá lớn, phải tâu lên sư phụ đại nhân. Lúc trước họ thua chỉ một chiêu, không hoàn toàn vì kém cỏi, mà vì bị một kiếm pháp, một bóng ma gây ra chấn động tinh thần. Phạm Nhàn của Nam Triều thậm chí biết chỗ sơ hở của tứ cố kiếm khi thi chuyển. Thích khách ẩn nấp trong bóng tối còn sử dụng tứ cố kiếm chính thống nhất, thêm vào đó là kiếm ý càng sắc bén, càng tàn nhẫn. Ánh trăng trong vắt chiếu sáng Đông Di Thành với vô số kiến trúc kỳ lạ chồng chất. Ánh sáng không quá chói chang, kết hợp với làn gió nhẹ từ cảng ngoài thành thổi vào mang theo mùi hương quyến rũ, giống như một quả mai muối ướp phơi khô bị ném vào chén ngũ lương, tạo thành màu xanh nhạt đậm chất độc tàn trữ trong hương thơm dịu nhẹ. Cánh cửa sau hai ngôi nhà dân im lặng mở ra, hai bóng như hòa chung một chỗ lướt vào trong rồi ngay lập tức đóng cửa lại. Tiếp đến vang lên vài tiếng hiệu lệnh báo an toàn, không ai nghi ngờ. Đây là một căn cứ bí mật của giám sát viện Nam Khánh tại Đông Di Thành. Chủ tiệm tranh chịu trách nhiệm căn cứ này đã chờ đợi cả đêm, không ngờ cuối cùng lại có một người bị thương đến. Sau khi mở cửa, ông ta nắm chặt con dao găm, ngồi im lặng sau cửa, cảnh giác theo dõi xung quanh cứ điểm, một khi có chuyện bất trắc xảy ra là có thể lập tức báo động. Ánh trăng trong sân bỗng mờ đi, chủ tiệm tranh giật mình ngước nhìn lên nhưng không thấy gì bất thường, cũng không để ý đến bóng đen lướt qua khe cửa gỗ tầng 2. Trong phòng, Phạm Nhàn đặt Vương Thập Tam Lang lên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của hắn ta rồi cậy môi ra xem lưỡi, bắt mạch và nghe phổi, lông mày chậm rãi cau lại. Chỉ có thứ độc khủng khiếp nhất mới có thể làm cạn kiệt sức lực của vị thập tam lang cường hãn này. Thời gian quá ít ỏi, Phạm Nhàn vẫn chưa thể xác định đệ nhất đứng đầu kiếm lư Vân Chi Lang đã sử dụng thứ thuốc gì lên thập tam lang, nhưng đã nắm được đại khái thành phần và công dụng của loại độc tố này. Sau một lúc suy nghĩ, y lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ luôn mang theo người, chọn một viên thuốc màu nâu, dùng hai ngón tay bẻ nát rồi nhét vào miệng thập tam lang. Tiếp đó hắn lấy nửa bình nước lạnh từ trên bàn, ép thập tam lang uống cạn. Nước lạnh làm ướt ngực áo thập tam lang. Có điều, vị cường giả hùng tráng đã giết Tả Hiền Vương Tây Hồ rồi thoát khỏi doanh trại kẻ địch vẫn không chút phản ứng, bởi lúc này hắn đã hôn mê. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên hàn ý, y mím môi, đặt lòng bàn tay lên ngực thập tam lang, dẫn chân khí vào cơ thể gã để hỗ trợ uống thuốc. Xong xuôi, Phạm Nhàn thoáng yên tâm, ngồi im bên thập tam lang đợi thuốc phát huy tác dụng. Y liếc nhìn bóng đen bên cửa, im lặng suy nghĩ về một vấn đề quan trọng khác. Khi thuốc dần phát huy, mồ hôi đổ ra nhễ nhại trên trán thập tam lang. Phạm Nhàn biết đã đến lúc, bèn ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, dùng chân khí trong cơ thể để hóa giải độc dược và chữa lành cho hắn ta. Hồi ở Giang Nam, huyệt đạo Phạm Nhàn đã tan nát hoàn toàn, phải nhờ Hải Đường dùng công pháp Thiên Nhất Đạo mới có thể tu bổ lại. Ngày nay tuy thập tam lang bị trúng độc rất nặng, kinh mạch hỗn loạn bởi độc tố xâm nhập, có thể cảm nhận rõ vô số lỗ thủng trên đó, nhưng vẫn dễ chữa hơn Phạm Nhàn ngày xưa rất nhiều. Thuốc không thể hoàn toàn trừ sạch độc tố trong người thập tam lang, nhưng kết hợp với chân khí chữa thương của Phạm Nhàn thì lại là kết quả khác. Từ khi phí giới đi khỏi, Tiếu Ân tử vong, đại sư dùng độc Đông Di Thành không rõ tích, hiện giờ có thể nói Phạm Nhàn là cao thủ số một về dùng độc giải độc. Mặc dù thuốc của Vân Chi Lang rất lợi hại, nhưng cũng không làm khó được Phạm Nhàn. Ảnh Tử im lặng đứng bên cửa phòng chờ quá trình chữa trị, lạnh lùng nhìn sắc mặt ngày càng đỏ dần của Thập Tam Lang, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Không rõ bao lâu sau, Thập Tam Lang mới mở mắt tỉnh lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tỉnh dậy, hắn ta không nhìn Phạm Nhàn đã vất vả cứu mình, mà ánh mắt đầy sắc bén nghi ngờ đâm thẳng vào người nam nhân trung niên đứng trong góc tối. Thập Tam Lang không biết người đó là ai, chỉ biết đối phương khoảng 40 tuổi, từng gặp mặt một lần ở Thanh Châu, là thuộc hạ thân tín của Phạm Nhàn. Thập Tam Lang tưởng đó là mật thám của giám sát viện, nhưng lúc còn trên lưng Phạm Nhàn, trước khi ngất đi, hắn đã thấy rất rõ ràng, dưới ánh trăng nam nhân ấy đã đâm một kiếm vào tứ sư huynh. Tứ Cố Kiếm. Bí kíp của Kiếm Lư không bao giờ truyền ra ngoài, chỉ có 13 đồ đệ truyền nhân mới có thể tu luyện. Rốt cuộc ngươi là ai? Vương Thập Tam Lang vô cùng suy yếu nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác và phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm ảnh tử, giọng khàn khàn hỏi. Phạm Nhàn rút hai bàn tay khỏi lưng Thập Tam Lang, mồ hôi đầm đìa khắp người do tiêu tốn quá nhiều khí lực. Nghe câu hỏi đầy căng thẳng, lo lắng của Thập Tam Lang, y nhíu mày. Không ngờ Thập Tam Lang vừa thoát hiểm ở Quỷ Môn Quan đã quay lại vị trí của Kiếm Lư, thể hiện thái độ thù địch và để tâm mạnh mẽ đến ảnh tử. Ảnh tử hơi cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Thập Tam Lang, có lẽ vì thấy vô vị, nhàm chán, khinh thường. Hắn là em ruột của Tứ Cố Kiếm, bị đồ đệ của Tứ Cố Kiếm chất vấn như vậy, tất nhiên thấy rất vớ vẩn. Cả thiên hạ chỉ có không quá 4 người biết thân phận thật sự của hắn. Nếu không được Phạm Nhàn cho phép, ảnh tử sẽ không để ai biết mối quan hệ giữa hắn và Kiếm Lư. Chỉ là bí mật trọng đại này, sau khi ảnh tử tối nay bị ép phải ra tay tối hôm nay, chỉ e sẽ khiến nhiều người đoán già đoán non. Phạm Nhàn dịch người đi xuống từ sau giường, cúi đầu ngồi bên cạnh Vương Thập Tam Lang, vùi cả đầu vào giữa hai vai, trông rất mệt mỏi, mồ hôi trên người tỏa ra mùi hôi khó chịu. Vương Thập Tam Lang không nói lời cảm ơn, chỉ như một con hổ nhìn chằm chằm ảnh tử. Tự hồ nếu ảnh tử không cho hắn một câu trả lời, dù lúc này hắn yếu ớt không nổi, vừa mới bị các sư huynh đệ Kiếm Lư dùng thủ đoạn tà ác khống chế, cũng phải lấy danh nghĩa Kiếm Lư mà ra tay với ảnh tử. Phạm Nhàn vùi đầu, đưa ngón tay cái tay phải lên ngửi nhẹ, trên đầu ngón tay mang theo mồ hôi trong cơ thể Vương Thập Tam Lang bị ép ra, hơi có cảm giác nhờn. Hắn lập tức nhận ra thành phần chất độc, trong lòng hụt hẫng, ánh mắt đầy sát ý, nói, chất độc thật lợi hại, Thập Tam, vị đại sư huynh này của ngươi thật biết yêu thương ngươi. Nói xong, Vương Thập Tam Lang im lặng, không biết đáp như thế nào, dẫu sao thì đêm nay là hai đại cao thủ Nam Khánh cứu hắn khỏi tay sư huynh đệ. Phạm Nhàn đột nhiên vẫy tay, dáng vẻ rất mệt mỏi nói, độc này quá hung hiểm, ta không có thuốc giải trên tay, chỉ dùng chân khí đẩy độc, không thể đẩy hết, ít nhất ngươi cũng phải dưỡng thương vài ngày mới có thể phục hồi. Có gì muốn hỏi, sáng mai tỉnh dậy hỏi lại. Vương Thập Tam Lang ho dữ dội hai tiếng, có vẻ không cam lòng, nhưng cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, ngã xuống giường. Phạm Nhàn rút mũi kim nhỏ trên cổ Vương Thập Tam Lang ra, lắc đầu, đứng dậy từ mép giường, cầm nửa bình trà lạnh uống cạn, lại đổ mồ hôi nhễ nhại, càng thấy mệt mỏi không chịu nổi. Y đẩy cửa bước ra, ngồi dưới bóng râm mái hiên, ảnh tử cũng đến bên cạnh y. Vừa rồi may là có ngươi đến. Sau khi im lặng một lúc, Phạm Nhàn khẽ nói, nếu không, ta thực sự không biết có thể sống sót quay lại hay không. Chỉ nghĩ tới 4 thanh hàng kiếm cảnh giới cửu phẩm trong Kiếm Lư, nghĩ tới cảnh tượng trong bình đạm thực chất lại cực kỳ hung hiểm lúc trước, trong lòng Phạm Nhàn chỉ có sợ hãi và lạnh lẽo. Quả thực không thể coi thường anh hùng trong thiên hạ, đơn đấu một mình, dù bản thân hắn không sợ ai, nhưng bị vài kẻ cửu phẩm vây công thật sự rất đáng sợ, huống hồ hắn lại không nỡ bỏ Vương Thập Tam Lang. Nếu không phải ảnh tử đột ngột xuất hiện trong ánh trăng kia, không biết hôm nay y sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào. Sau khi chia tay ở sạp bán cá Thu Đao, Phạm Nhàn chỉ dặn ảnh tử liên lạc với giám sát viện trong Đông Di Thành, y đến con phố cạnh Vượng Mai một mình, không ngờ ảnh tử lại có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, quay trở lại bên cạnh y, cứu mạng y. Trước khi sự vụ của lục sử, trước hết ta là một cái bóng. Ảnh tử bên cạnh y lạnh lùng nói. Phạm Nhàn im lặng giây lát, hiểu ý nghĩa trong lời ấy. Trước đây ảnh tử là cái bóng của Trần Bình Bình, nên chưa bao giờ rời xa Trần Bình Bình, sau này Trần Bình Bình sai ảnh tử đến bảo vệ mình, nên ảnh tử trở thành bóng không rời của y. Cho dù Phạm Nhàn có phần bất cẩn, sai ảnh tử đi xử lý việc trong viện, chỉ trong giây lát xa rời hắn, ảnh tử vẫn cảm thấy bất an vô cùng, chọn cách tìm Phạm Nhàn nhanh nhất, phong cách của ảnh tử là âm thầm theo sau Phạm Nhàn, luôn luôn bảo vệ y. Gió biển thổi tới, làm Phạm Nhàn vốn ướt đẫm mồ hôi cảm thấy lạnh buốt, khiến y không kìm được run rẩy. Bây giờ y đã là cao thủ cửu phẩm Từ Lượng, đã từ lâu nóng lạnh bất xâm, nhưng giờ lại run rẩy, chứng tỏ trong lòng y lạnh giá biết bao. Trong lòng y lạnh giá vì nội bộ kiếm lưu tranh chấp, Vân Chi Lan dám ra tay với Vương Thập Tam Lang, lại ra tay tàn nhẫn đến thế, hơn nữa còn có nhiều cao thủ kiếm lưu ủng hộ, chẳng lẽ tứ cố kiếm sắp chết đã mất khả năng khống chế kiếm lưu. Lạnh giá còn vì tình huống nguy hiểm lúc trước, mồ hôi nhễ nhại khắp người, không chỉ vì ép độc cho Vương Thập Tam Lang, mà còn vì bốn thanh kiếm đáng sợ kia, Phạm Nhàn vẫn chưa hết hoảng hốt. Hơn nữa, trong lòng y còn một điều lo sợ hơn cả, điều đó đè nặng tâm trí, khiến y thở không ra hơi, sợ hãi chiếm cứ cả tâm trí. Rõ ràng ảnh tử hiểu y đang sợ cái gì, nên vẻ mặt trầm tư chưa từng có, ngồi bên cạnh y, im lặng không nói gì. Cảnh tượng lúc này khiến Phạm Nhàn nhớ lại cách đây nhiều năm, lần đầu xuống Giang Nam, dưới mái hiên ngoài quán trọ Sa Châu, y và vị sát thủ đệ nhất thiên hạ này ngồi kề vai nhau, tuy nói chuyện không vui vẻ nhưng cũng kiếm được không ít lợi ích. Hôm nay một lần nữa ngồi cạnh nhau, tâm trạng hai người đều rất nặng nề. Sao lúc nãy ngươi không giết chết cao thủ kiếm lưu đó? Giọng Phạm Nhàn đã khàn khàn vì quá căng thẳng. Đối phương có bốn tên cửu phẩm, chúng ta chỉ có thể dựa vào bất ngờ và kiếm ý để chấn động tinh thần kẻ địch. Ảnh tử nhắm mắt nói, dù vậy ta cũng chỉ có thể đánh trọng thương một người, ngươi cũng không thực sự đã thương được lão Tam. Nếu đối phương tỉnh táo lại, chúng ta có thể chạy thoát nhưng không thể giết sạch bọn họ. Không thể phủ nhận, bản lĩnh dạy học trò của gã huynh trưởng ngu ngốc kia quả thực đệ nhất thiên hạ. Lời của ảnh tử nói ra một sự thật ai cũng biết, trong tứ đại tông sư, Diệp Lưu Vân không nhận đồ đệ, Thánh Đế chỉ có Phạm Nhàn tạm coi lòng vòng Nhiêu Khê là đệ tử, còn Thiên Nhất Đạo của Khổ Hà tuy có đồ đệ nhiều nhưng người thực sự rèn luyện ra vô số cao thủ tuyệt đối chỉ có một mình tứ cố kiếm. Chỉ riêng kiếm lưu đã có 12 tên cửu phẩm, đấy là một con số khiến người ta sững sờ. Phạm Nhàn trầm ngâm một lúc lâu rồi đột nhiên nói, 3 năm qua ta rất cẩn thận, mỗi lần dùng tứ cố kiếm là có người chết, ta chưa từng để ai thấy mình sử dụng tứ cố kiếm. Kiếm của ta chưa từng để ai sống sót. Ảnh tử lạnh lùng nói ra sự thật. Bất kỳ ai trúng kiếm của sát thủ số một thiên hạ đều bỏ mạng, không ai sống sót. Còn Vân Chi Lan? Phạm Nhàn hỏi một cái tên. 3 năm trước ở Giang Nam, ảnh tử dẫn các kiếm thủ lục sử truy sát các đệ tử kiếm lưu do Vân Chi Lan cầm đầu, ép bọn chúng ra khỏi hai châu Tô, Hàn, góp công lớn cho Phạm Nhàn lập lại trật tự Giang Nam. Khi giết Vân Chi Lan, ta không dùng tứ cố kiếm. Ảnh tử trầm ngâm rồi trả lời. Phạm Nhàn gật nhẹ đầu. Cho dù ảnh tử tập kích Vân Chi Lan bên thuyền câu cá ngoài lâu ngoại lầu dưới Tây Hồ, cũng chỉ làm bị thương nặng đối phương. Hóa ra ảnh tử cũng lo không thể giết chết Vân Chi Lan nên vẫn giữ thủ đoạn, tránh lộ danh tính. Vậy là cả thiên hạ đêm nay chỉ có 5, không, 6 người. Nếu kể cả Thập Tam Lang là 7 người biết bí mật này. Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ, vấn đề là, chúng ta không thể diệt khẩu những người này, ngươi nghĩ bao giờ thì tứ cố kiếm sẽ đoán ra ngươi chính là đệ đệ may mắn sống sót của hắn. Ảnh tử im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi nói, có lẽ từ lâu trước đây, hắn đã biết ảnh tử của giám sát viện chính là ta. Nghe vậy, Phạm Nhàn chìm vào một trạng thái bình tĩnh bất đắc dĩ, biết có lẽ vì chuyến Đông Di Thành lần này mà điều mình e sợ nhất sẽ thành sự thật. Y ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, thì thầm, giá như tứ cố kiếm giữ bí mật cho chúng ta thì tốt biết mấy. Ảnh tử liếc nhìn y một cái, không nói gì nhưng ánh mắt đầy ý châm chọc. Phạm Nhàn bỗng thở dài, nhìn ảnh tử cười hỏi, hôm đó ở Huyền Không Miếu ám sát hoàng đế bệ hạ cảm thấy thế nào? Ảnh tử suy nghĩ một lúc rồi đáp, cảm giác khá tốt. Phạm Nhàn nhún vai, không nói thêm gì nữa. Ngày ám sát Huyền Không Miếu, hoàng đế bệ hạ liên tục quát tháo, sát thủ chính là đệ đệ bỏ nhà đi lúc nhỏ của tứ cố kiếm Đông Di Thành. Nay muôn dân đều biết, Khánh Đế là đại tông sư, mắt nhìn không lầm. Nếu tứ cố kiếm qua báo cáo của đệ tử đêm nay đoán ra ảnh tử là đệ đệ mình, tin tức truyền về Nam Khánh. Chủ quản lục sử giám sát viện ảnh tử ám sát Khánh Đế. Liệu Trần Bình Bình còn có thể ngồi yên trên xe lăn? Đó là điều Phạm Nhàn và ảnh tử lo sợ nhất. Cả hai đều kính trọng lão thọt kia từ tận đáy lòng, giờ khôi phục tinh thần, cả hai không khỏi hối hận vì đã lộ sơ hở, tiết lộ bí mật lớn nhất của giám sát viện. Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như chúng ta nghĩ. Phạm Nhàn đột nhiên bình tĩnh nói, trong ngày mai, ta sẽ gặp tứ cố kiếm để bàn chuyện làm ăn, cũng bàn luận về chuyện này. Đúng như suy nghĩ của Phạm Nhàn, chưa chắc chuyện này đã ảnh hưởng đến Nam Khánh Quốc, có điều y đang thận trọng chuẩn bị. Còn chuyện chính trong chuyến đi Đông Di Thành lần này, cần y tập trung xử lý. Nếu xử lý tốt việc này, có lẽ mọi vấn đề sẽ tự giải quyết. Ta và ngươi có phải là bằng hữu không? Phạm Nhàn vừa uống cháo loãng, vừa nhìn Vương Thập Tam Lang đang ngồi bên giường, khuôn mặt tái nhợt, vết thương chưa lành. Vương Thập Tam Lang suy nghĩ một lát rồi gật nhẹ đầu. Phạm Nhàn đặt bát cháo xuống, vô cùng nghiêm túc nói, nếu không muốn mất đi người bằng hữu là ta, từ hôm nay trở đi, ngươi không được nói một lời nào, không được hỏi han gì cả. Vương Thập Tam Lang lại gật đầu. Mặc dù Phạm Nhàn bảo hắn không được đặt câu hỏi, nhưng chuyện xảy ra đêm qua cùng những ngày trước đó trong Đông Di Thành, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Phạm Nhàn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu cho Thập Tam Lang dùng chút cháo bồi dưỡng dạ dày, cân nhắc lời lẽ nói, hôm qua ta dám đi một mình tới con phố cạnh vườn mai tìm ngươi, không phải không nghĩ tới Vân Chi Lang sẽ phái người theo dõi nơi đó, nhưng chắc ngươi cũng biết, ta phái một số người giám sát viện theo dõi nơi ở của ngươi. Vấn đề lớn nhất là, ta luôn nghĩ với thực lực của ngươi, cho dù bên trong kiếm lư có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng có khả năng báo cho thuộc hạ của ta biết, hoặc để lại dấu hiệu nào đó cho ta. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt Vương Thập Tam Lang, đêm qua suýt bị vây giết, đó là lỗi của ngươi. Ta không hiểu, sao ngươi lại có thể bị người ta bao vây trong phòng, thảm bại đến thế. Nghe vậy, trong mắt Vương Thập Tam Lang lóe lên vẻ đau khổ. Có vẻ như các sư huynh trong môn phái âm thầm ra tay với hắn, khiến vị cao thủ trẻ tuổi, tâm tính sáng láng nhất này cũng cảm thấy đau đớn khó có thể gánh chịu. Một lúc lâu sau, Thập Tam Lang mới nói với giọng khàn khàn, ba ngày trước, đại sư huynh mời ta uống rượu, nói về tương lai của Đông Di Thành. Trong tiệc, đại sư huynh rất kích động, nhưng ta lại không còn mặt mũi nào, vì biết những gì đại sư huynh nói và làm là đúng. Nhưng hành động của ngươi lại do tứ cố kiếm sắp đặt, ngươi không thể chống cự. Phạm Nhàn cắt ngang lời hắn. Vương Thập Tam Lang im lặng một lát rồi nói, đúng vậy, nếu không phải sư phụ có lệnh, ta thà cầm kiếm chống lại đại quân Nam Khánh, cũng không muốn như bây giờ, trở thành kẻ bị các sư huynh khinh miệt. Cảm giác làm hán gian không tốt đúng không? Phạm Nhàn khóe môi hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói, trong lòng lại nghĩ đến chính mình. Vương Thập Tam Lang không hiểu ý nghĩa của từ hán gian, lắc đầu nói, ta tin sư phụ cũng chỉ suy nghĩ vì tương lai của Đông Di Thành và vạn dân. Hơn nữa không ai biết cuối cùng sư phụ sẽ làm thế nào. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, trong bữa tiệc chỉ có hai người ta và đại sư huynh. Ngươi biết đấy, tuy trước khi xuất quan từng gặp qua sư huynh nhưng hai năm qua, tình cảm sư huynh đệ của chúng ta rất tốt, thậm chí ta còn coi huynh ấy như anh ruột của mình. Phạm Nhàn cười lạnh nói, cho nên hắn cho ngươi uống rượu độc, ngươi cũng uống luôn phải không? Trong mắt Vương Thập Tam Lang lóe lên vẻ đau khổ, giọng run rẩy nói, đại sư huynh không phải hạng người gian trá độc ác, ta biết sư huynh hạ độc với ta là vì Đông Di Thành. Sư huynh không muốn người Khánh Quốc các ngươi gặp được sư phụ qua con đường của ta. Ngươi quá ngây thơ, quá hồn nhiên. Phạm Nhàn thở dài nói, thế đạo này hoặc là ngươi giết người, hoặc là người giết ngươi. Tính cách của ngươi mà nắm giữ kiếm lư, không khác nào người ngốc nói mơ. Đại sư huynh không muốn giết ta, chỉ muốn giết ngươi, phá hủy khả năng thỏa thuận. Vương Thập Tam Lang bỗng nổi giận, nhìn chằm chằm Phạm Nhàn nói. Phạm Nhàn thầm giật mình, bỗng trong mềm nhũn, hạ giọng nói, điều này ta tin. Ta đã điều tra thứ thuốc độc đó, tuy có hại cho thân thể ngươi, nhưng chỉ cần ngươi không vận chuyển chân khí thì không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Vân Chi Lang và các sư huynh trong kiếm lư vẫn còn chút ý tốt với ngươi. Những lời này của Phạm Nhàn thật ra chỉ để an ủi Vương Thập Tam Lang. Có lẽ ngay cả chính y cũng không muốn nhìn thấy người trong sáng nhất trong các cao thủ trẻ tuổi khắp thiên hạ bị những thứ bẩn thỉu che lấp tâm hồn. Vân Chi Lang nhốt ngươi, âm mưu dụ giết người liên lạc của Nam Khánh, hơn nữa theo báo cáo trước đó của mật thám, kiếm lư bố trí phòng ngự nghiêm ngặt, cấm bất kỳ ai đi vào. Rất rõ ràng, người Bắc Tề đã vào kiếm lư, bắt đầu thuyết phục sư phụ của ngươi. Phạm Nhàn nói, điều ta muốn biết bây giờ, chính là vị đại nhân vật Bắc Tề kia là ai? Không rõ. Vương Thập Tam Lang dứt khoát nói, ngay từ đầu việc này đã do đại sư huynh sắp đặt, hơn nữa mấy ngày qua ta bị trúng độc, luôn bị nhốt trong viện. Có cách nào để ta gặp tứ cố kiếm không? Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Vương Thập Tam Lang vẻ mặt cô đơn nói, đã 10 ngày rồi ta chưa gặp sư phụ, cũng không biết thân thể người thế nào, có còn chèo chống được nữa không? Phạm Nhàn nghe hắn trả lời lảng tránh, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không có biện pháp gì, cười lạnh nói, đại nhân vật Bắc Tề, tưởng ta không đoán được là ai sao? Cho dù Kiếm Lư phòng thủ nghiêm ngặt nhưng Vân Chi Lan cũng không thể che khuất bầu trời. Nếu ngươi quang minh chính đại đi thẳng đến Kiếm Lư, nhị sư huynh vẫn giữ trung lập, không lẽ lại trơ mắt đứng nhìn người khác giết chết ngươi trước Kiếm Lư? Vương Thập Tam Lan nhìn y như nhìn quỷ, nói, đêm qua, ngươi suýt bị các sư huynh giết chết, chẳng lẽ hôm nay ngươi lại muốn tự sát? Phạm Nhàn im lặng, trước khi Bắc Tề thuyết phục được Tứ Cố Kiếm, y phải gặp vị đại tông sư tính tình quái gở này. Hơn nữa điều này còn liên quan tính mạng người mà y quan tâm nhất. Nếu không liều mạng, chỉ e thiên hạ sẽ có rất nhiều người chết. Ngươi là đồ đệ thứ 13 của Kiếm Lư, chắc cũng có cách trong Đông Di Thành. Ta sẽ phái thêm người của giám sát viện đến giúp ngươi. Cho dù hôm nay ta không thể vào Kiếm Lư, nhưng ta nhất định phải gặp được vị đại nhân vật Bắc Tề kia. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ kỳ quái, có vẻ như hắn rất tự tin về cách đối phó với vị đại nhân vật Bắc Tề. Một chàng thanh niên sắc mặt tái nhợt, khó khăn bước xuống từ kiệu ngựa, nhìn về phía những ngôi nhà tranh của Kiếm Lư ở đằng, trong đôi mắt tràn ngập vô vàn cảm xúc phức tạp. Hắn lau chùi quần áo một chút rồi bước đi về phía ấy. Các đệ tử Kiếm Lư phụ trách canh gác, nhìn thấy người thanh niên này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Có vài người vô thức đưa tay về phía vỏ kiếm bên hông, nắm chặt cán kiếm, nhưng không ai dám hành động trước. Không rõ là ai, giọng nói khô khốc, gọi lên, tiểu sư thúc, sư phụ có lệnh, tổ sư gia đang bế quan thanh tu, không được làm phiền. Dần à mọi người vây quanh, bao vây Vương Thập Tam Lan. Tất cả đệ tử Kiếm Lư đều biết, Vân Chi Lan đại gia đang phụ trách mọi việc trong môn phái đã có nhiều vấn đề với vị tiểu sư thúc được tổ sư gia sủng ái nhất này. Đêm qua, tiểu sư thúc đã được người khác cứu thoát, mọi người đều đoán có phải cao thủ từ Nam Khánh đến hay không. Nhưng không ai ngờ rằng, lúc này trời sáng, tiểu sư thúc lại có thể đi ngay đến ngay cổng Kiếm Lư. Ai nấy đều căng thẳng không biết nên ra tay bắt lấy người thanh niên hay phải thế nào. Vương Thập Tam Lan hít một hơi thật sâu, dù sắc mặt bình thản nhưng ánh mắt lộ rõ sự kiên định vô tận. Hắn ta từng bước một tiếng về phía Kiếm Lư, sau đó nhìn thấy một người mà hắn rất muốn gặp. Vương Thập Tam Lan cúi người hành lễ, nhị sư huynh, ta muốn gặp sư phụ. Đồ đệ thứ hai của Kiếm Lư không dính líu đến việc này, hắn ta nhìn Vương Thập Tam Lan với vẻ mặt thương cảm, nhẹ nhàng nói, sư đệ, về đi. Ngay trước khi Kiếm Lư hỗn loạn ầm ĩ, phía sau Kiếm Lư có một khu vườn thanh tịnh, một bóng người lặng lẽ men theo bóng trâm dưới chân núi tiến lại. Lúc này, sự chú ý của các đệ tử Kiếm Lư hoàn toàn bị sự xuất hiện dũng mãnh của Vương Thập Tam Lan thu hút, nên không ai chú ý đến điểm đó. Khu vườn thanh tịnh này là nơi Kiếm Lư dùng để đón tiếp khách quý, nhưng vị khách kia đang ở trong Kiếm Lư, nên lực lượng phòng thủ trong vườn không mạnh. Bóng người kia dễ dàng lẻn vào, nhẹ nhàng tránh qua những cao thủ bên Bắc Tề mang theo, Phạm Nhàn như một con báo, lẻn đến hậu viện. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc cả đời, đi vào một gian phòng, nhẹ nhàng luồn vào nhìn thấy cô gái đang ngồi đối diện gương trang điểm, thở than oán hận như cung nữ, không nhịn được bật cười. Y đi đến sau lưng cô gái, cúi xuống thổi nhẹ vào tai cô, nhẹ giọng nói, Lý Lý, có phải nhớ nam nhân lắm rồi không? Nữ nhân kia giật bắn người, nhìn trong gương khuôn mặt quyến rũ đầy u oán của mình, và khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần không hề kém cạnh của người đứng, kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Tiểu Phạm đại nhân, đã nhiều năm không gặp chủ nhân của khuôn mặt ấy, tại sao y lại bí mật xuất hiện ở Đông Di, ở bên Kiếm Lư, bên cạnh cô như thế? Tư Lý Lý đột nhiên xoay người, mở to đôi mắt kinh hoàng, nhìn Phạm Nhàn xuất hiện như ma bên cạnh mình, há hốc miệng nhưng cố nén không phát ra tiếng động, đôi mắt dịu dàng ấy đầy vẻ kinh hãi. Phạm Nhàn rất hài lòng với phản ứng của nữ nhân này, mỉm cười nhẹ nhàng nói, xem ra hắn thực sự sủng ái ngươi, việc lớn như vậy mà vẫn đem theo bên mình, không lẽ sợ ngươi cắm sừng cho hắn hay sao? Tư Lý Lý nắm chặt tay áo, toàn thân run rẩy, đôi môi mím chặt, ánh mắt hơi kinh hoàng. Cô với Phạm Nhàn là bạn cũ, năm đó cùng đi về phương Bắc, gặp trong ngục, đâu phải không biết Tiểu Phạm đại nhân vốn dĩ bề ngoài ôn nhu nhưng thực chất là nhân vật độc ác, giờ phút đối phương đang ở nơi nguy hiểm, chỉ cần cô có động tĩnh gì, đối phương sẽ không nể tình xưa, cũng chẳng hề thương hoa tiếc ngọc. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nắm lấy cầm cô, nơi chạm vào cảm giác thật mềm mại, trong khoảnh khắc ấy ký ức như bay đến thời điểm trên xe ngựa lên phương Bắc. Trong y lòng rung động, miệng nhẹ nhàng nói, hay là chúng ta nên cắm một cái sừng cho hoàng đế yêu quý của cô. Tư Lý Lý bớt sợ hãi, chỉ còn nhếch môi cười. Xưa kia cô là mỹ nhân số một kinh đô, nay thành quý phi Bắc Tề, được Tề đế sủng ái, chìm đắm trong vô vàn giàu sang phú quý, càng thêm rực rỡ không gì sánh bằng. Nụ cười này khiến sóng mắt cô lấp lánh như nước, hết sức quyến rũ. Phạm Nhàn cũng mỉm cười, giao tiếp với một người nữ nhân hiểu mình như vậy thật thuận tiện. Y vươn tay mời, Tư Lý Lý cười khổ đặt tay lên bàn tay lớn của hắn, bước vào sau tấm rèm. Tư Lý Lý quá rõ phong cách của y, biết hắn không thể đột ngột làm chuyện thất đức trong tình huống này, chỉ muốn mượn phòng của cô, đợi một người y muốn chờ. Nhưng không hiểu sao, khi đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của Phạm Nhàn, trái tim cô dài thở một hơi, như đã thỏa mãn ước nguyện bấy lâu, vô cùng hài lòng. Trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn không nghĩ tới liệu khi người kia quay lại có gặp nguy hiểm gì hay không. Không biết thời gian dài hay ngắn, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, một nam nhân trẻ tuổi được nhiều người hộ tống, bước vào căn phòng. Chàng trai này lông mày như hai thanh kiếm sắc, đôi mắt như đại dương sâu thẳm, mặc bộ đồ trắng tinh, thắt lưng vàng ròng, bước đi oai phong lẫm liệt, toát lên khí thế tự nhiên. Bệ hạ, Lý cô nương không có đây, có lẽ đi chơi vườn rồi. Một thái giám giả làm đầy tớ lên tiếng. Chàng trai trẻ dường như đang phiền não, từ khẽ rồi ngồi xuống ghế, theo thói quen gác hai chân lên, đã có thái giám cởi giày cho. Phạm Nhàn đứng sau tấm rèm im lặng quan sát, khóe miệng hơi nhếch lên, châm biếm suy nghĩ, mấy năm trôi qua, tiểu hoàng đế này vẫn thói quen ngồi dang hai chân, chân vẫn thối, đâu có chút dáng vẻ nào của người con gái, thật đáng đòn. Hoàng đế Bắc Tề trực tiếp tham dự lễ mở kiếm lư của Tứ Cố Kiếm. Mặc dù chắc chắn đây là lần cuối cùng Tứ Cố Kiếm xuất hiện trên thế gian, vị trí đại tông sư rất tôn quý, thêm vào đó lễ mở kiếm lư lần này sẽ quyết định số phận Đông Di Thành tương lai, vô cùng quan trọng đối với Bắc Tề. Nhưng hoàng đế Bắc Tề với địa vị đế vương lại tự mình hạ cố đến đây, thật sự là điều khiến người ta kinh ngạc. Ngoại trừ Phạm Nhàn đã sớm đoán được. Y đứng sau tấm rèm híp mắt lại, xuyên qua lớp rèm che, nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi nhưng tâm cơ thâm sâu của Bắc Tề. Y biết chắc chắn Bắc Tề sẽ rất coi trọng cái chết của Tứ Cổ Kiếm, đặc biệt là trong hoàn cảnh Nam Khánh lớn mạnh hiện nay, Bắc Tề muốn thay đổi thế cục chắc chắn phải có đối sách mạnh mẽ hơn. Việc hoàng đế Bắc Tề trực tiếp đến thuyết phục Tứ Cố Kiếm thể hiện thiện chí tuyệt đối của Bắc Tề. Một hoàng đế rời xa kinh đô, lén lút đến nước ngoài, chắc chắn phải gánh chịu rất nhiều hiểm nguy. Động thái này thật sự quá liều lĩnh, dù Phạm Nhàn đã sớm đoán trước nét bút nghiêng của tiểu hoàng đế Bắc Tề, nhưng khi tận mắt chứng kiến tiểu hoàng đế xuất hiện bên cạnh kiếm lư, y vẫn không nén được cảm xúc kinh ngạc và khâm phục. Gian nhà cạnh Tứ Cố Kiếm yên tĩnh thanh tao, bên ngoài không biết ẩn náu bao nhiêu cao thủ của triều đình Bắc Tề cùng lực lượng phòng ngự của kiếm lư, nhưng có vẻ như không ai ngờ rằng, ngay tại trung tâm phòng ngự, Phạm Nhàn mà người Bắc Tề lo ngại nhất đã lẻn vào, cách hoàng đế bệ hạ của họ chỉ vài bước. Với thực lực của Phạm Nhàn, nếu mạo hiểm tấn công, có lẽ đã bắt được tiểu hoàng đế Bắc Tề, nhưng vấn đề là dù bắt được thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Huống hồ, y đã nhận ra trong gian nhà trên núi này có rất nhiều cao thủ ẩn nấp, bên ngoài căn phòng thanh tĩnh còn có một nhân vật mạnh chậm rãi đi tới. Tiếng bước chân dừng bên ngoài phòng. Phạm Nhàn cúi đầu nhíu mày cảm nhận nhưng vẫn không xác định được nhịp thở của đối phương. Từ chi tiết này, y khẳng định người tới là cao thủ không thua mình, thậm chí về mặt khống chế nội lực còn tinh tế hơn. Ngoài sư phụ võ đạo của tiểu hoàng đế Bắc Tề, đệ tử số một thiên nhất đạo môn, Lang Đào, còn ai có thể đạt đến đẳng cấp này? Sau tấm rèm, mí mắt Phạm Nhàn run rẩy hai cái, bàn tay vô thức siết chặt tay Tư Lý Lý. Y chợt cảm thấy tình huống của mình hơi kỳ quặc, kế hoạch hôm nay của y quá liều lĩnh, nếu hoàng đế Bắc Tề lén lút đến Đông Di, chắc chắn bên cạnh sẽ có lực lượng phòng vệ cực kỳ đáng sợ. Làm sao mọi việc có thể suôn sẻ, có lẽ vì y nắm được điểm yếu của tiểu hoàng đế Bắc Tề nên mới hành động điên cuồng như vậy. Nếu lúc này Lang Đào bước vào phòng, chắc chắn sẽ dễ dàng phát hiện ra tiếng thở của Tư Lý Lý, khiến suy đoán của thái giám kia trở nên vô nghĩa, sau đó lại khám phá ra sự tồn tại của Phạm Nhàn. Y xoay đầu nhìn Tư Lý Lý, ánh mắt đầy vẻ thăm dò và hỏi han. Tư Lý Lý sao không biết tên oan gia này đang nghĩ gì, mắt lườm nguýt một cái đầy oán trách. Lúc này tiểu hoàng đế Bắc Tề vẫn đang nghỉ ngơi bên ngoài, nếu biết sủng phi của mình đang cách đó không đầy 10 bước, trao đổi ánh mắt thân mật với tên nam nhân ghê tởm kia, chỉ sợ sẽ tức đến phun máu, quả đầu mọc sừng bốc khói. Phạm Nhàn cười khẽ, khóe miệng nhếch lên, mắt chớp chớp đầy van nài. Tư Lý Lý bất lực nhìn y, trong lòng suy nghĩ lung tung, ngón tay xoắn vặn mãi, cuối cùng không nhịn được mềm lòng, đáp ứng yêu cầu trong ánh mắt y, thở dài thăm thẳm. Lúc này tiểu hoàng đế Bắc Tề đang nhíu mày suy nghĩ rồi bước ra ngoài phòng định tâu báo chuyện gì đó. Phía Bắc Tề đều cho rằng quý phi đi chơi vườn, Trong phòng im ắng, không ngờ bỗng vang lên tiếng thở dài. Lông mày Phạm Nhàn giật nhẹ. Bên ngoài, lông mày nhíu chặt của tiểu hoàng đế bỗng thả lỏng, mở mắt ra, bình tĩnh nhìn sau tấm rèm. Bóng Lan Đào đứng ngoài cửa phòng, in lên cánh cửa. Tư Lý Lý vừa buộc làn váy, vừa bước ra từ sau tấm rèm, mái tóc như làn mây hơi rối, khuôn mặt mềm mại ửng hồng, đôi mắt tinh ranh có vẻ hốt hoảng, như vừa làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài. Ánh mắt tiểu hoàng đế Bắc Tề lóe lên vẻ lạnh, lạnh lùng nói, hóa ra ngươi ở đây. Trước đó thái giám nói ngươi đi vườn, tại sao không lên tiếng? Đối với vị tiểu hoàng đế này, Tư Lý Lý không vừa sợ vừa mừng như với Phạm Nhàn, mà hết sức tự nhiên mỉm cười ngồi xuống trước bàn trang điểm, sửa sang lại tóc tai trong gương, tùy ý nói, có lúc, thiếp đâu dám lên tiếng. Phạm Nhàn ẩn sau tấm rèm, trái tim giật thót một cái, không biết mình liều lĩnh như vậy có đúng không, Tư Lý Lý có đúng như mình tưởng tượng hay không, câu nói ấy khiến y hơi rùng mình. Tiểu hoàng đế Bắc Tề cười lạnh, đi đến sau lưng Tư Lý Lý nói, hay là làm chuyện gì đó không thể để ta biết được. Câu này vừa nói ra, Phạm Nhàn sau tấm rèm không nhịn được cười khổ. Không ngờ sau đó, Tư Lý Lý quay đầu lại, trừng mắt với tiểu hoàng đế, dịu dàng nói, ai bảo ngài vào đột ngột thế, thiếp đang ở sau, tất nhiên không thể cho ai thấy. Hay là ngài muốn để người khác vào xem thiếp? Trong câu nói ít nhất thiếu hai từ. Phạm Nhàn liếc nhìn bồn cầu bên cạnh, hiểu ngay lý do tạm thời của Tư Lý Lý, trong lòng hơi rùng mình, thầm nghĩ cô nữ gián điệp xưa kia quả thực có bản lĩnh trước, gặp bất ngờ mà không hề sợ hãi. Bỗng nhiên tiểu hoàng đế Bắc Tề mỉm cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tư Lý Lý, trong lòng xao động, cúi xuống hôn lên môi cô, lời nói không rõ, trẫm không đành lòng để ánh trăng trên người nàng lộ ra cho người ngoài thấy. Nụ hôn cuồng bạo, hai người đắm đuối, cho đến khi Tư Lý Lý hơi thở gấp gáp, tiểu hoàng đế mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi thơm của cô, trên khuôn mặt tuấn tú bỗng hiện lên vẻ đam mê. Nhìn cảnh này, sắc mặt Phạm Nhàn sau rèm không khỏi kỳ quái, may là tâm thần y vững vàng nên vẫn kiểm soát được nhịp tim, không để Lan Đào bên ngoài phát hiện. Nhưng khi thấy tiểu hoàng đế luồn tay vào áo Tư Lý Lý, nắm lấy vòng cung mềm mại không ngừng nắn bóp, cuối cùng y cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt, mắt mở to, không chịu rời mắt khỏi cảnh tượng này. Cuối cùng cảnh hương sắc kia cũng kết thúc, đặc biệt là những tình tiết lạ lùng bên trong đủ khiến Phạm Nhàn hồi tưởng không thôi. Không biết Lan Đào ngoài phòng thì thầm điều gì, vẻ đam mê trên mặt tiểu hoàng đế Bắc Tề biến mất, cúi xuống thì thầm vài câu bên tai Tư Lý Lý, trên mặt đầy vẻ tức giận. Sửa sang lại quần áo lộn xộn, bước ra ngoài. Mãi tới khi xác nhận gian nhà an toàn, Phạm Nhàn mới bước ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng quyến rũ của Tư Lý Lý, khóe môi nở nụ cười quỷ dị. Tư Lý Lý tức giận lườm y, cười cái gì? Xem màn đại náo đông cung như vậy không cười được sao? Phạm Nhàn ngồi xuống cạnh cô. Tiểu Phạm đại nhân, sao ngươi lại đến đây? Tư Lý Lý nhìn thẳng vào mắt y, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ chỉ vì xem ta và bệ hạ ân ái thôi à? Nói xong, không hiểu sao trên mặt quý phi Bắc Tề lộ vẻ ngượng ngùng. Phạm Nhàn tin tường bắt được điểm này, trong lòng rung động, mỉm cười nói, ban đầu muốn bàn chuyện riêng với bệ hạ của các ngươi, nhưng không ngờ Lan Đào không rời nửa bước, cũng thích nghe lén như ta. Giờ muốn nói riêng với bệ hạ là không thể, chỉ đành chờ tối. Tối? Tư Lý Lý kinh hãi tới biến sắc nói, ngươi định ở lại phòng ta đến tận tối à? Phạm Nhàn nhướng mày, tại sao không? Cảnh ân ái hay như vậy, ta chưa từng được xem. Về Nam Khánh, ta sẽ lấy bút danh Tào Tuyết Cần, viết về bí sử trong phòng the của Hoàng đế Bắc Tề, chắc chắn sẽ bán chạy hơn thạch đầu ký. Đạm Bạc Thư Cục lại kiếm được khoản tiền lớn, ta sẽ chia cho cô hai phần làm phí báo tin, thế nào? Tư Lý Lý cười lạnh, chẳng lẽ ngươi và quận chúa nương nương chưa từng ân ái? Cuối cùng Phạm Nhàn không nhịn được bật cười, mặt mày hớn hở nói, vấn đề là kiểu bách hợp kia, quả thực là lần đầu tận mắt chứng kiến. Cái gì gọi là bách hợp? Tư Lý Lý mở to mắt nghi hoặc hỏi. Phạm Nhàn thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn cô, nói từng chữ một, ta vẫn luôn tò mò, hai người nữ nhân, rốt cuộc làm chuyện đó thế nào? Nhìn vẻ mặt bệ hạ lúc trước, dường như rất có hứng thú với thân thể cô, chẳng lẽ ngay từ đầu đã thích kiểu đó. Cuối cùng Tư Lý Lý cũng hiểu ý của y, sắc mặt tái nhợt. Đây là bí mật lớn bằng trời mà hoàng tộc Bắc Tề giấu kín gần 20 năm, sau khi Khổ Hà đại sư qua đời, cả thiên hạ chỉ vài người biết, giờ đột nhiên lộ ra từ miệng Phạm Nhàn, khiến cô kinh hãi tột độ. Có bí mật nào trên đời này là vĩnh viễn? Phạm Nhàn hít hà, ngửi thấy mùi kim quế thoang thoảng trong phòng, nhìn Tư Lý Lý nói nhỏ, đặc biệt là với ta, ba người các cô dạy ta một bài học, chẳng lẽ chưa bao giờ sợ ta đoán ra bí mật này rồi dùng để uy hiếp các cô? Tư Lý Lý quá kinh hoàng, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Phạm Nhàn, không hề nghe thấy y nói gì. Nhận ra vẻ hoảng sợ của cô, Phạm Nhàn an ủi, việc này liên quan gì đến cô? Không cần sợ như vậy. Ta chỉ tò mò, lúc trước Lan Đào ở ngay bên ngoài, tại sao cô không vạch trần ta ở trong phòng? Tư Lý Lý trầm ngâm một hồi mới dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu cắn môi nói, bệ hạ và ta trong phòng, ta biết ngươi lợi hại, chỉ sợ Lan Đào không kịp vào phòng, ngươi đã có thể giết cả hai chúng ta. Phạm Nhàn lắc đầu, thành thật nói, cô biết không phải lý do đó. Nhưng dù sao, ta cũng phải cảm ơn cô. Tư Lý Lý đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Phạm Nhàn nói, không cần cảm ơn ta, phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Năm đó trên đường tới Bắc Tề, ngươi cứu mạng ta, sau đó lại cứu mạng đệ đệ ta. Những năm qua ở cung điện Bắc Tề, ngươi chưa bao giờ có ý định khống chế ta, dù thế nào đi nữa, ta cũng không đành lòng nhìn ngươi bị giết. Đương nhiên, cô nhấn mạnh, ta cũng không cho phép ngươi làm hại bệ hạ. Ngươi nói sai một chút, Phạm Nhàn nói, ngươi chỉ là một vị quý phi nội ứng, nếu ta thật sự muốn hại hoàng đế của ngươi, ngươi cản không nổi. Y bỗng lắc đầu, cảm thán, thoáng cái đã 4-5 năm trôi qua, không biết ngươi sống ra sao ở Thượng Kinh Thành. Nói tóm lại, mối quan hệ giữa Phạm Nhàn và Tư Lý Lý rất phức tạp, không thể tóm tắt trong vài câu. Nhưng như Tư Lý Lý nói, Phạm Nhàn và cô có thỏa thuận bí mật, giúp cô vào cung mà không hề có ý định khống chế cô. Thỏa thuận giữa chúng ta, dù trên đời này không ai biết nhưng đại nhân đã giúp ta báo thù, tất nhiên ta cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ đại nhân. Vẻ mặt Tư Lý Lý chợt nghiêm túc, đứng dậy cúi người hành lễ Phạm Nhàn. Dường như cuộc đời này Phạm Nhàn không ngừng đạt được các thỏa thuận với nhiều nữ nhân khác nhau. Ngôn Băng Vân nói y chinh phục thế giới bằng cách chinh phục nữ nhân, cũng không phải châm biếm mà là sự thật. Năm đó trên đường ngồi xe ngựa đầy xuân sắc đi về phía Bắc, Phạm Nhàn giải độc cho Tư Lý Lý, hứa sẽ trả thù giúp gia tộc cô nếu có cơ hội, đổi lại Tư Lý Lý đồng ý trở thành gian tế của y trong hoàng cung Bắc Tề. Tư Lý Lý là hậu duệ của hoàng tộc Nam Khánh, nhưng tổ phụ bị giết thảm trong cuộc tranh giành ngôi vị, cha mẹ cũng bị truy sát nên cô lớn lên ở Thượng Kinh Thành Bắc Tề. Kẻ phản bội tổ phụ Tư Lý Lý, giúp tiên đế Nam Khánh lên ngôi chính là Tần lão gia tử bị Phạm Nhàn giết chết cách đây hơn 2 năm. Bất kể lý do là gì, Phạm Nhàn đã luôn giữ lời hứa ngày xưa, báo thù cho Tư Lý Lý, chỉ có điều đã nhiều năm trôi qua, Tư Lý Lý đang ở sâu trong hoàng cung Bắc Tề, giám sát hoàn toàn không thể kiểm soát. Vì vậy Phạm Nhàn cũng không rõ người con gái ấy có còn nhớ đến thỏa thuận ngày xưa, có còn giúp đỡ mình hay không. May mắn thay, cảnh tượng trong phòng lúc trước đã chứng minh Tư Lý Lý vẫn sẵn lòng giúp đỡ Phạm Nhàn, ít nhất là dưới điều kiện không làm tổn thương tiểu hoàng đế Bắc Tề. Có điều cho dù Phạm Nhàn là nam nhân hiểu rõ tâm tư nữ nhân nhất thế gian, nhưng cuối cùng y vẫn đến từ sao hỏa, nữ nhân từ sao kim, không thể hoàn toàn nắm bắt chính xác tâm lý của Tư Lý Lý. Tư Lý Lý giúp y ẩn nấp không chỉ vì cảm kích ơn cứu mạng, trả nợ báo thù của y, mà còn vì những cảm xúc khó nói thành lời. Cô gái có thân thế ly kỳ, từng giả dạng kỹ nữ số 1 ở Kinh Đô, làm gian tế cho Bắc Tề. Nhưng người từng có quan hệ da thịt thân mật với cô, thậm chí có thể ví như nước sữa giao hòa, thế thì chỉ có mình nam nhân Phạm Nhàn. Đặc biệt là trong đêm trăng sáng ấy, trong miếu hoang, trên chiếc giường lớn ngát mùi hoa quế, thân thể nam nữ giao hòa trong quan hệ phức tạp, ai biết chuyện gì đã xảy ra. Con đường dẫn tới trái tim nữ nhân là ở bên dưới. Đó là lời ai nói. Dù sao cũng có lý, ít nhất ánh mắt của Tư Lý Lý nhìn Phạm Nhàn lúc này phức tạp đến mức khó tả. Cuối cùng, Phạm Nhàn bị ánh mắt u uất của Tư Lý Lý đánh bại. Làm sao y quên được những năm xưa dưới trăng sáng bên bờ sông, trên xe ngựa, trong miếu hoang, trên thềm đình, với người con gái này. Nhưng y vẫn nghĩ cô khác với nữ nhân thế gian, có khả năng khống chế mạnh mẽ đối với tương lai của mình, nên mới vô thức giữ khoảng cách. Nhưng cuối cùng ánh mắt u uất này vẫn khiến cho y hiểu, cho dù có lợi hại đến đâu, nữ nhân vẫn là nữ nhân. Trong cung điện Bắc Tề, không tới có một người nam nhân thực sự. Nỗi cô đơn khiến Tư Lý Lý không thể chịu đựng nổi. Không biết cô gái đã bao lần nhớ về đầu ngón tay làm người ta tan chảy của y, gương mặt dịu dàng nhưng lạnh lùng kia, tương tư suốt bao năm mà thành ra ám ảnh. Phạm Nhàn im lặng, nhẹ nhàng nắm tay Tư Lý Lý, nhìn đôi mắt biết nói của cô, khẽ mỉm cười. Nhưng Tư Lý Lý bỗng nhớ ra điều gì đó, cười cay đắng, bệ hạ đối đãi ta rất tốt, còn muốn xin ân huệ của người. hắn muốn giết ta, mà còn rất nhiều lần rồi. Phạm Nhàn nhìn Tư Lý Lý lẳng lặng nói, ta là người có thù tất báo, nhất là lần này hắn đến Đông Di Thành âm mưu quá lớn, ta không thể dâng hai tay cho bọn chúng được. Cho dù năm xưa hoàng tộc Khánh Quốc đối xử ra sao với nhà nương, nhưng nương dù sao cũng là người Khánh Quốc, không thể mặc kệ hai bên liên thủ, gây áp lực lên đại khánh ta được. Sau khi song thân băng hà, ta đã không còn coi mình là người Nam Khánh nữa. Tư Lý Lý chậm rãi rút tay khỏi tay y, nói, ta chỉ là một nữ nhân đáng thương bình thường. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói, cũng đúng. Việc này mà nhờ ngươi giúp thì đúng là vô lý. Ta chỉ muốn hỏi, hai ngày nay hắn tiến kiếm lưu bàn chuyện gì với tứ cố kiếm? Tư Lý Lý nhếch khóe môi lên, nở nụ cười, nói ra e là ngươi không tin, tứ cố kiếm kiêu ngạo đến mức nào. Bệ hạ tự mình cúi mình, vào kiếm lưu hai ngày liên tiếp, mà vẫn không được gặp mặt vị đại tông sư ấy. Phạm Nhàn nhướng mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ rốt cuộc tứ cố kiếm nghĩ sao? Cho dù dùng thập tam lang thay lời biểu đạt một phần thái độ, song bắt tề hoàng đế tự mình đến, lão cũng không gặp. Việc hoàng đế bắt tề đến, rõ ràng là cơ hội để tứ cố kiếm mặt cả. Một góc gian nhà, xung quanh là cao thủ bắt tề và kiếm lư ẩn nấp. Trong rừng hoa, tiểu hoàng đế bắt tề được Lang Đào mời ra, vẻ mặt hờ hững nhìn gian nhà dưới chân núi, khóe mắt giật giật, xem ra cực kỳ tức giận vì tứ cố kiếm từ chối tiếp kiến. Vương thập tam lang muốn vượt ải vào kiếm lư, rõ ràng là muốn đưa tin tức từ Nam Khánh Phạm Nhàn cho tứ cố kiếm. Lang Đào bình tĩnh nói, lúc này người của Vân Chi Lang vẫn ngăn cản hắn bên ngoài. Vấn đề là môn hạ kiếm lư tuy nghiêng về triều ta, nhưng không thể giết chết Vương thập tam lang giữa thanh thiên bạch nhật. Theo trẫm, người kia chính là Phạm Nhàn. Hoàng đế bắt tề nhắm mắt, nói nhỏ. Lông mày Lang Đào nhíu lại, hắn biết Nam Khánh Phạm Nhàn là nhân vật khó chơi đến mức nào. Nếu chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, vệ hoa không ngăn được phái đoàn Nam Khánh, để Phạm Nhàn một mình đến Đông Di Thành trước, chỉ e y thực sự có khả năng phá hoại âm mưu của hoàng đế bệ hạ. Thái độ của tứ cố kiếm quá mơ hồ không rõ, trẫm vẫn luôn đoán không ra rốt cuộc hắn nghĩ thế nào. Bắt tề hoàng đế bỗng mở mắt, trong mắt lóe lên hàn quang, nói, triều ta tất phải giao chiến với Nam Khánh, Phạm Nhàn chết, chắc chắn Khánh đế sẽ nổi giận xuất binh, Đông Di Thành cũng chỉ có thể ngã về triều ta. Chiến tranh nổ ra, làm sao thu xếp? Lang Đào đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu mày nói, cho dù Phạm Nhàn chết ở Đông Di Thành, Khánh đế cũng sẽ đổ tội cho chúng ta. Phạm Nhàn không chết thì sao? Ánh mắt tiểu hoàng đế bắt tề chợt hoang mang, chẳng lẽ hắn có thể ngăn cản chiến tranh? Đại tề còn chưa sẵn sàng, vốn không nên khiêu khích Nam Triều. Nhưng nếu trẫm không hành động, Đông Di Thành sẽ bị Nam Khánh thôn tính. Lúc đó khí thế đại tề càng suy yếu, không thể lật ngược tình thế. Tiểu hoàng đế bắt tề lạnh lùng nói, trẫm từng trông mong Phạm Nhàn, nhưng nghĩ kỹ lại, đã không cùng tộc thì ắt có lòng dạ khác, rốt cuộc hắn vẫn là đứa con tư sinh của Khánh đế. Làm sao hắn lại suy nghĩ cho đại tề được? Nhất là trong những năm gần đây, trẫm quan sát hắn kỹ lưỡng, đã có thể khẳng định. Hiện giờ hắn còn quá non nớt so với Khánh đế, càng không thể ảnh hưởng đến tham vọng của Khánh đế. Lang Đào lặng thinh một lúc lâu. Liên quan tới chuyện ở Định Châu Thanh Châu, hắn hiện đang là thủ tọa Thiên Nhất Đạo, đương nhiên hiểu rất rõ, đã có không ít đệ tử trên núi chết trong tay giám sát viện của Phạm Nhàn. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói, không biết Đoá Đoá sẽ nghĩ thế nào. Trong mắt tiểu hoàng đế lóe lên vẻ băn khoăn, nếu tiểu sư cô ở vị trí của trẫm, chắc cũng sẽ giết Phạm Nhàn. Lúc này, thái giám giọng the thế bước từng bước nhỏ tới, vội vàng đi tới bên cạnh hai người, hạ giọng tâu, đã truyền chỉ cho quý phi, lệnh cho quý phi đến vườn hoa. Phòng đã trống. Hà đạo nhân và cao thủ kiếm lư đã ẩn nấp xong xuôi. Có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hắn run rẩy tâu tiếp, nói vậy lúc trước vào phòng truyền chỉ cho Tư Lý Lý đã khiến hắn khiếp sợ không thôi. Lang Đào nhắm mắt rồi mở mắt ra, tinh quang bừng sáng rồi lặng lẽ tắt ngúm, nói nhỏ, thần đi đây. Bắt tề hoàng đế gật đầu. Nếu đã biết người trong phòng là Phạm Nhàn, Lang Đào mà không ra tay, chỉ với mấy cao thủ kiếm lư cũng khó mà giữ nổi y. Lang Đào bước về phía căn phòng ấy. Tiểu hoàng đế bắt tề đứng bên cửa gian nhà trên núi, nhìn xuống ngôi nhà tranh kia, mắt hơi híp lại, ánh mắt lộ vẻ phức tạp khó tả. Thân là đế vương luôn phải gánh vác nhiều điều bất đắc dĩ, cho dù nhẫn tâm cũng phải nhẫn tâm với chính mình trước tiên. Lúc này, Tư Lý Lý đi theo sau thái giám, đến đứng sau lưng hoàng đế bệ hạ, nhìn bóng dáng bệ hạ với vẻ nghi hoặc. Hoàng đế bắt tề chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn nữ nhân yêu quý nhất của mình, thầm nghĩ nếu không phải lúc trước lời nói của Tư Lý Lý hơi vụng về, trong phòng gian phòng lại thoáng chút xấu hổ đã lâu không thấy, chỉ sợ bản thân không đoán ra thằng nhóc kia táo bạo đến mức lẻn vào nhà mình rồi. Từ ánh mắt châm chọc của hoàng đế, Tư Lý Lý hiểu ra nhiều điều, lòng chợt se lại. Cô cúi đầu, cắn môi dưới, im lặng không nói. Thấy vậy, không hiểu sao trong lòng tiểu hoàng đế bắt tề nổi cơn thịnh nộ, giọng nói lạnh lùng vang lên từ kẽ răng, ngươi đền đáp trẫm như thế ư. Âm điệu ba chữ cuối cao vút lên, lúc này các thái giám đứng bên ngoài khu vườn, còn các cao thủ kiếm lư và bắt tề đã bao vây căn phòng kia, tiểu hoàng đế không cần lo lắng Phạm Nhàn có thể lại gần mình. Tư Lý Lý ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp, thiếp chẳng làm điều gì phụ lòng bệ hạ cả. Sắc mặt tiểu hoàng đế dần lạnh giá, chỉ vào mặt cô, gằn từng chữ một nói, ngươi còn muốn đền đáp trẫm thế nào nữa? Chẳng lẽ còn định để hắn giết trẫm, mới gọi là phụ lòng? Không đợi Tư Lý Lý đáp lời, hắn híp mắt nói, chỉ tiếc là hắn sắp chết rồi. Tư Lý Lý nghe vậy đã thoát khỏi cơn kinh ngạc ban đầu. Cô biết rõ Phạm Nhàn là người thế nào, cho dù Lan Đào đem cao thủ kiếm lư khống chế y, nhưng Phạm Nhàn biết quá nhiều điều. Cô thương cảm nhìn tiểu hoàng đế bắt tề, nhẹ nhàng nói, bệ hạ, nếu thiếp là ngài, thiếp sẽ thả Phạm Nhàn đi. Nếu bắt giữ hay giết chết hắn, ai biết hắn có gây ra chuyện kinh thiên động địa nào trước khi chết hay không? Tiểu hoàng đế bắt tề giật mình, không hiểu ý Tư Lý Lý muốn nói gì. Đột nhiên một cơn gió mạnh nổi lên trong khu vườn của gian nhà, thổi các bụi bay mịt mù, một bóng người màu đỏ đen lao xuống như tảng đá, đập về phía thân hình mảnh mai của tiểu hoàng đế. Con ngươi của tiểu hoàng đế co lại, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra đó là ai. Trong lòng hắn kinh hoàng, thầm nghĩ sao dưới bố trí tuyệt diệu của mình, dưới sự phối hợp của Lan Đào, Hà Đạo Nhân cùng các cao thủ kiếm lư mà vẫn không giữ được người này. Nói ra thì chậm chứ mọi việc xảy ra quá nhanh, dù sao hắn cũng là một vị đế vương, gặp cảnh nguy cấp nhưng không hề hoảng loạn, quát lớn một tiếng, rút bội kiếm đeo bên hông chém tới bóng người kia. Một tiếng keng vang lên, kiếm va vào nhau, dao găm đen dễ dàng đập vỡ bội kiếm của Bắc Tề hoàng đế. Bóng người ôm sát người tiểu hoàng đế. Như cơn gió ôm lấy cây rừng, như viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Làm gợn lên cơn sóng bạc đầu, tạo từng vệt trên mặt hồ. Phạm Nhàn phun một ngụm máu tươi lên người tiểu hoàng đế, khiến toàn thân hắn đầy máu. Dao găm đen dễ dàng đập vỡ bội kiếm thiên tử, nhưng cú chạm nhẹ ấy lại khiến tâm mạch Phạm Nhàn bị tổn thương nặng nề, máu bắn tung tóe. Y có thể thoát khỏi vòng vây của năm cao thủ cửu phẩm, không phải vì bản lĩnh thông thiên, mà vì tên thái giám kia vào phòng tuyên triệu Tư Lý Lý đã khiến Phạm Nhàn nhận ra có vấn đề. Tuy y không biết hoàng đế Bắc Tề làm cách nào đoán ra trong phòng, nhưng không còn thời gian suy nghĩ. Ngay sau khi Tư Lý Lý rời khỏi căn phòng vài bước, Phạm Nhàn cực kỳ lăng lệ xông ra, mạnh mẽ đẩy lui Hà Đạo Nhân, tránh né kiếm quang lạnh lẽo từ đệ tử kiếm lư. Chỉ tranh trước được nửa khắc nhưng lại là nửa khắc quan trọng nhất, vì trên đường chạy trốn, y gặp Lan Đào. Nếu Lan Đào ra tay ngoài phòng, chỉ e Phạm Nhàn không có cơ may sống sót. Giao thủ một chưởng dưới hiên nhà, Phạm Nhàn bay người lên, chân khí của Lan Đào bị kích động, hai chân trầm xuống, tạm thời không di chuyển được. Lúc đó trước mặt Phạm Nhàn có hai lựa chọn, một là lên núi, hai là về phía nhà tranh. Con đường thứ hai nguy hiểm hơn, bởi Vân Chi Lan và đệ tử Kiếm Lư đang canh gác dưới chân núi. Nếu mắc kẹt, cho dù Phạm Nhàn có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà sống sót. Nhưng ngoài dự liệu của Bắc Tề và Kiếm Lư, Phạm Nhàn xoay người trên không trung như chim ưng, vẽ một đường vòng cung, lao thẳng đến vách đá, dưới đó là một trong những thánh địa võ đạo. Kiếm Lư. Phạm Nhàn chọn con đường mạo hiểm, vì y không cam tâm. Y không cam tâm liều lĩnh đến thế nhưng không gặp được Tứ Cố Kiếm, không chạm mặt được tiểu hoàng đế Bắc Tề. May mắn thay, trên đường chạy trốn, y chạy vào trong sân, thấy tiểu hoàng đế đứng bên cửa gian nhà trên núi ra vẻ công tử. Máu tươi như nước chảy đầy mặt mày Bắc Tề hoàng đế. Phạm Nhàn áp sát hắn, nhưng không thể dừng bước chân được nữa. Vì cưỡng ép thoát thân, dọc đường lại giao thủ một chưởng với Lan Đào. Thực sự đã đến cực hạn, giờ muốn dừng chân là điều không thể. Ngay trước ánh mắt kinh hoàng của Tư Lý Lý, Phạm Nhàn ôm lấy tiểu hoàng đế, giống hệt hai người nam nhân liều chết vì tình, cương quyết, dứt khoát nhảy xuống vực sâu. Vài luồng ánh sáng lướt qua, các cao thủ với Lan Đào cầm đầu lao qua bên cạnh Tư Lý Lý, mặt mày khiến nhìn Phạm Nhàn ôm tiểu hoàng đế lao thẳng xuống vách núi tự sát, đâu kịp suy nghĩ, bèn nhảy xuống theo. Tất nhiên Phạm Nhàn không tự sát, trên đời này nhảy vách đá coi như trò vui, ngoài Ngũ Trúc Thúc ra thì chỉ có y, cho dù bị thương không nhẹ, còn ôm một nhân vật quan trọng, song y vẫn tìm ra từng chỗ đặt chân cực kỳ chính xác, hoặc là những hòn đá nhô ra, hoặc là các hố cỏ lõm xuống, như một người gỗ lắp đầy lò xo. Dẫm trên vách đá dựng đứng tạo ra một vệt bụi, chớp mắt đã rơi xuống đất bằng bên dưới vách núi. Tốc độ rơi xuống cực nhanh, lực phản chấn cực mạnh, khóe môi Phạm Nhàn lại rỉ máu, còn tiểu hoàng đế Bắc Tề bị ép nén huyết mạch rung động, sắc mặt tái nhợt. Nhưng dù vậy, trong đôi mắt vị hoàng đế này vẫn chẳng hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, hơi thắc mắc, dường như không ngờ y không chỉ trốn thoát được, mà còn khống chế nổi mình. Vùng đất bằng phía dưới vách đá chính là trước Kiếm Lư, nơi này xảy ra biến cố, các đệ tử Kiếm Lư vốn đang cản trở Vương Thập Tam Lang đi vào, vội rút kiếm bên hông, nhanh chóng dàn thành một kiếm trận bao vây Phạm Nhàn vào giữa. Cách đó không xa, Vân Chi Lan vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối cũng bước ra, kiếm khí bốc lên tận trời, đâm thẳng vào Phạm Nhàn. Vài bóng mờ lướt qua trên vách núi, mấy cao thủ dẫn đầu bởi Lan Đào chỉ chậm hơn Phạm Nhàn một chút, đã nhảy xuống đuổi theo. Không gian lập tức chìm vào im lặng, trong sự im lặng ấy tràn ngập căng thẳng vô hạn. Phạm Nhàn một tay bấm mạch môn hoàng đế Bắc Tề, một tay siết chặt dao găm màu đen, mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ cần liếc nhìn, y đã biết gần như toàn bộ cao thủ cửu phẩm trong thiên hạ, nhất là của hai nhánh Đông Di và Bắc Tề đều đã tập trung nơi đây. Từ sau trận Đại Đông Sơn, chỉ có Kiếm Lư ngày hôm nay mới tập hợp được nhiều cao thủ như vậy. Mục tiêu của họ rất nhất trí, đơn giản là giữ Phạm Nhàn lại. Vấn đề là Phạm Nhàn đang nắm chặt tay hoàng đế Bắc Tề, tuy y nắm rất nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết, chỉ cần y muốn, chân khí bá đạo kỳ lạ trong người chỉ cần tuôn ra một lần thôi là hoàng đế Bắc Tề sẽ lập tức tan thành vô số khối máu thịt. Dưới bao vây của nhiều cao thủ như vậy, vẫn có thể khống chế bệ hạ, quả thực xứng danh Nam Khánh Phạm Nhàn. Có người trong sân nhìn cảnh tượng này, khẽ khen ngợi. Người vừa nói chính là nhị đệ tử Kiếm Lư, lúc này tất cả mọi người đều căng thẳng, chỉ riêng vị nhị sư huynh không thuộc phe nào có thể tự nhiên cảm khái, nói ra điều tất cả đang nghĩ trong lòng. Mặc dù thiên hạ đều biết, Phạm Đề Ti ngày nay đã là cao thủ tuyệt đối cửu phẩm thượng, nhưng hôm nay trên núi, rõ ràng là tiểu hoàng đế Bắc Tề nắm được tung tích của y, bố trí mai phục, không ngờ cuối cùng y vẫn trốn thoát, thậm chí còn bắt sống được hoàng đế làm con tin. Cho dù là Hà Đạo Nhân, hoặc cao thủ trong Kiếm Lư, đơn đấu một một thì dù không địch lại Phạm Nhàn nhưng ít nhất cũng gây rất nhiều rắc rối. Huống hồ trên núi còn có Lan Đào Đại Nhân, thực lực tuyệt đối không dưới Phạm Nhàn. Thế mà ngay cả trong tình huống đó vẫn không giữ được y. Ai nấy đều lạnh người, nghĩ rằng hai năm qua Phạm Nhàn chắc đã có thêm kỳ ngộ, mới có thể cường đại đến thế. Phạm Nhàn cúi đầu, ho nhẹ hai tiếng, siết chặt tay tiểu hoàng đế, nhìn quanh, khàn giọng nói, hóa ra các vị đều ở đây. Bây giờ có thể nói chuyện được chứ? Kiếm Lư tọa lạc ngoại ô Đông Di Thành, dãy nhà tranh tựa lưng vào, chiếm diện tích rất rộng, cửa nhà tranh ở dưới chân núi, bốn phía là nơi tứ cố kiếm và các đệ tử bế quan. Nhưng lúc này ở sâu trong gian nhà tranh, mười mấy cao thủ tụ tập Kiếm Lư, chắc chắn không kinh động đến vị đại nhân ở nơi sâu xa nhất. Phạm Nhàn biết bản thân không mạnh, chỉ cần một mình Lan Đào là có thể cầm chân mình. Huống hồ bên ngoài còn có Vân Chi Lan đang từ từ tích tụ kiếm khí nhìn mình. Hai người này đều là cao thủ cửu phẩm thượng lừng danh từ lâu. Trước đó y chỉ có thể trốn khỏi núi nhờ bản năng nguy hiểm như giả thú từ thuở nhỏ và khả năng quyết đoán mạnh mẽ. Còn việc bắt được hoàng đế Bắc Tề phải nhờ may mắn. Đương nhiên, nếu y không làm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hung hãn lao về Kiếm Lư dưới chân núi thì cũng không thể gặp được hoàng đế Bắc Tề. Vậy nên tất cả đều dựa vào thực lực, quyết đoán, may mắn và điều mà quá khứ Phạm Nhàn thiếu nhất, dũng khí. Mặc dù lúc này Phạm Nhàn đã khống chế được hoàng đế Bắc Tề, nhưng tình thế vẫn cực kỳ nguy hiểm. Cho dù ai cũng không thể thoát khỏi vòng vây của các cao thủ. Thành công. Vẫn còn quá sớm, y chỉ mới bước lên con đường gian nan. Đó là con đường đầy gai góc, nhuộm đỏ cánh hoa nhỏ dọc đường. Hoàng đế Bắc Tề đứng bên cạnh y, lạnh lùng liếc nhìn nam nhân này, trong tình thế nguy hiểm mà vẫn bình tĩnh, không khỏi bội phục, chậm rãi mở miệng nói, Phạm Nhàn, ngươi quả là to lớn, dám mạo phạm trẫm trước Kiếm Lư. Phạm Nhàn nâng cổ tay, lau vết máu trên mép, tự giễu, bệ hạ muốn giết ta, ca ta phải giơ cổ chờ chém hay sao? Hắn ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn xung quanh, nói, mặc dù ta không muốn làm thiếu tính kỹ thuật như chuyện bắt cóc, nhưng ngươi phát hiện ra ta quá nhanh, lại xui xẻo bị ta bắt được, ta cũng chỉ đành tạm thời làm tên bắt cóc vậy. Y cất cao giọng, mỉm cười nói với đám người đang tiến lại gần, nói thẳng ra nhé, muốn hắn sống sót thì đừng ép ta. Đừng ép ta nổi giận. Lời vừa dứt, mọi người im lặng. Vân Chi Lan chậm rãi tách mọi người ra, chắp tay với Phạm Nhàn, nhẹ nhàng nói, tiểu Phạm đại nhân, một mình ngươi đã khuấy động kiếm lư của ta không có ngày nào yên tĩnh, Vân Chi Lan này cũng phải thán phục ngươi. Nhưng cho dù ngươi khống chế bệ hạ, nơi đây vẫn là kiếm lư, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta thả ngươi đi à? Lúc này Lan Đào cũng bước lên, cúi đầu với Phạm Nhàn, nói, tiểu Phạm đại nhân, ta khâm phục dũng khí và thực lực của ngươi, nhưng quần hùng tụ tập, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng khó lòng thoát thân. Còn về bệ hạ, đương nhiên chúng ta không thể để mang ngài ấy đi. Phạm Nhàn cố nuốt ngụm máu sộc lên, khóe mi nhướng lên, hung tàn hiện rõ, ta đánh không lại các ngươi, nếu các ngươi không chịu nhường thì ta không ngại để ai đó cùng lên đường, nhớ sắp xếp cho ta chung một mộ nhé, ta cũng muốn để lại dấu ấn trong lịch sử. Đối mặt cường giả dường như vô lý, hung hăng thô bạo nhưng thực chất rất âm hiểm đến cực điểm, không ai biết y còn nắm trong tay những hậu chiêu nào, Lan Đào và Vân Chi Lan đều cảm thấy khó xử. Vân Chi Lan liếc nhìn Lan Đào, có vẻ rất khó hiểu, tại sao trên núi phát hiện ra Phạm Nhàn rồi, với tu vi của ngươi cộng thêm các cao thủ giúp sức mà vẫn để y chạy thoát, thậm chí còn bắt được Tề Đế. Trong lòng Lan Đào u bức và tức giận, làm sao có thể ngờ nổi Phạm Nhàn bị mọi người vây công mà lại tự nhảy vào lưới chạy về phía kiếm lư, ai ngờ được lúc ấy hoàng đế đang xuất thần nhìn kiếm lư. Lúc này bên kiếm lư kinh ngạc trước thực lực Phạm Nhàn thể hiện, không khỏi hứng thú muốn thử xem thủ lĩnh trẻ tuổi của Nam Khánh có thể đạt tới giới hạn nào. Nhưng cao thủ Bắc Tề lại lo sợ, e ngại Phạm Nhàn bất cẩn hoặc tâm trạng thay đổi bất ngờ, làm hại hoàng đế bệ hạ. Đúng lúc cục diện căng thẳng, tiểu hoàng đế Bắc Tề im lặng từ lâu đột nhiên lên tiếng, Phạm Nhàn, đừng dọa những kẻ khốn khổ kia, ngươi đâu dám đụng một ngón tay vào ta. Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên, quay mặt nhìn lại, chỉ thấy tiểu hoàng đế đang đưa ánh mắt châm chọc nhìn mình. Không hiểu sao y bị ánh mắt này kích động, mỉa mai cười, đưa hai ngón tay nâng cầm tiểu hoàng đế, khinh khỉnh nói, thằng nhóc, cầm cũng trơn tru đấy. Xung quanh xôn xao, không ngờ Phạm Nhàn lại dám có hành động khinh bạc như vậy với quân vương một nước, nhưng lại nghe câu nói tiếp theo của hắn. Ta không dám đụng một ngón tay vào ngươi, hai ngón có được không? Ta thề với danh nghĩa sư phụ, ngươi thả bệ hạ, chúng ta tuyệt không cản ngươi. Lan Đào đột nhiên bước lên, khí thế bộc phát, lạnh lùng nói. Với địa vị của hắn, lời thề này chắc chắn đã cho Phạm Nhàn một cơ hội rút lui tuyệt vời. Nhưng Phạm Nhàn hoàn toàn không có ý định lui. Dưới sự đe dọa của nhiều cao thủ, y không hề nghĩ tới việc rút lui, thậm chí còn muốn tìm thêm lợi ích. Ngoài Phạm Nhàn ra, thật sự không ai dám liều lĩnh như vậy. Các ngươi không cản ta, còn người của kiếm lư thì sao? Phạm Nhàn hỏi Lan Đào. Lan Đào liếc Vân Chi Lan. Sau khi nhắm mắt một lúc, Vân Chi Lan nói nhỏ, đệ tử kiếm lư cũng không cản ngươi. Nhưng nếu ngươi đi được nửa dặm, đệ tử kiếm lư sẽ bắt đầu truy sát ngươi. Phạm Nhàn nhìn hắn cười mỉa mai rồi nói với Lan Đào, ngươi cũng nghe thấy đấy, ta không muốn bị truy sát. Lan Đào tức giận hỏi, vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Phạm Nhàn im lặng một lúc, đột nhiên nhìn về phía gian nhà cỏ gần đó, ánh mắt dừng lại trên Vương Thập Tam Lan như bị mọi người lãng quên, bình tĩnh nói, ta mệt rồi, muốn ngồi nghỉ. Thỏa thuận nhé, ta thả người, trong vòng nửa dặm các ngươi không được cản ta. Lan Đào và Vân Chi Lan gật đầu. Dù là bên nào đi nữa, lúc này trong lòng ai nấy đều như bị lửa đốt, sợ Phạm Nhàn làm hại hoàng đế Bắc Tề. Phạm Nhàn từ từ buông tay hoàng đế Bắc Tề, nhưng tiểu hoàng đế không lập tức rời đi mà im lặng nhìn vào mắt Phạm Nhàn, như muốn tìm ra bí mật gì đó. Tiểu hoàng đế bất đắc dĩ cười nói, lá gan ngươi lớn thật đấy. Phạm Nhàn cũng cười bất đắc dĩ, thật không ngờ, ta nghĩ điều gì cũng bị ngươi đoán ra được. Ta biết ngươi sẽ không thả ta đi. Tiểu hoàng đế Bắc Tề lạnh lùng nhìn y, ta chỉ tò mò, nếu cứ thế này, ngươi đã bị thương, sức lực dần cạn, làm sao có thể phòng bị được đòn tấn công bất ngờ của các cao thủ. Đương nhiên ta không nỡ bỏ ngươi đi, hơn nữa ta thật sự mệt mỏi rồi. Trên mặt Phạm Nhàn không chút biểu cảm, vì vậy ta cần tìm chỗ ngồi nghỉ. Tuy hai người nói nhỏ nhưng tiểu hoàng đế Bắc Tề cũng biết, cho dù mình vạch trần ý định của Phạm Nhàn trước các thần tử cũng khó mà thay đổi tình thế, trừ phi hắn đoán ra được bước tiếp theo của Phạm Nhàn. Ngồi nghỉ. Lúc này đang nguy hiểm, Phạm Nhàn có thể ngồi đâu mà không sợ bị truy sát. Ánh mắt tiểu hoàng đế Bắc Tề đột nhiên liếc thấy bức họa trên vách, trong lòng rung động, ánh mắt sáng lên, môi hé mở, chuẩn bị lên tiếng. Nhưng Phạm Nhàn không cho cơ hội, lợi dụng lúc vòng vây tan ra, sắc mặt y âm trầm, tay trái như rắn hổ mang vươn ra, ngón tay siết chặt huyệt thái dương của hoàng đế Bắc Tề, ngón cái vặn một cái, khiến cánh tay phải của hắn đau đớn, không thể lên tiếng. Ngay lúc Phạm Nhàn đưa tay ra như chớp, Vương Thập Tam Lang vẫn im lặng canh gác bên ngoài, đứng dưới gốc liễu, đánh một chưởng lên thân cây, sắc mặt bỗng tái nhợt, run rẩy dữ dội. Độc tố trong người Vương Thập Tam Lang chưa tan, thực lực kém xa bình thường, nhưng chân khí vẫn dồi dào. Lúc này hắn huy động hết sức, với khí thế vẫn quyết chí tiến lên như xưa, chỉ trong chớp mắt đã gây rung chuyển không gian. Thân thể hắn run rẩy dữ dội hơn nữa, cây dương liễu dưới tay cũng rung chuyển mãnh liệt theo. Ba nhịp thở sau, rắc một tiếng, cây dương liễu đứt ngang từ gốc. Vương Thập Tam Lang gầm lên, hai tay nắm ngược cây liễu làm kiếm, tập trung tu vi cả đời vào hai tay, sử dụng chiêu thức mạnh nhất trong tứ cố kiếm. Thân cây làm kiếm, cành cây làm lưỡi kiếm, lá cây làm kiếm phong, quét ngang ngàn quân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.